Thiết huyết đại minh, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 181. Bóng sáng Trần Viên Viên bỗng xuất hiện ở cửa, chặn đường Liễu Như Thị, vội nói. Như Thị tỷ, tỷ không thể đi được, tỷ đã hứa giúp đỡ tướng công nhà ta rồi. Viên Viên muội tử. Liễu Như Thị nhẹ nhàng giữ lấy tay Trần Viên Viên, dịu dàng nói: "Không phải tỷ không muốn giúp tướng công nhà muội, mà là tỷ có thể giúp cũng đã là những thứ này. Những cuốn sách này đều là sách quý của tỷ cất giữ đã lâu, tin chắc sẽ giúp ích được rất nhiều." "Được rồi, tỷ phải đi rồi. Có chuyện gì mai tới Nón Hương Các gặp lại." "Được chứ, tỷ tỷ." Trần Viên Viên mấp máy miệng hỏi han. "Phải đi thật sao?" Liễu Như Thị cười cười, sau đó buông bàn tay bé nhỏ của Trần Viên Viên, xoay người đi ra khỏi lều trúc. Ánh ánh đã ngả về chiều, chiếu xuống thân hình nhỏ nhắn của Liễu Như Thị, hình ảnh nhỏ nhắn của cô đổ dài trên mặt đất, hình bóng đan xen, thể hiện sự cô đơn và cô độc. Khi sắp bước ra khỏi cửa, dường như có tiếng thở dài từ trong sâu thẳm bay theo làn gió. "Tướng công." Trần Viên Viên chạy tới bên cạnh Vương Phác, dịu dàng nói: "Như Thị tỷ đi rồi." "Đúng vậy." Vương Phác đưa tay ra ôm nhẹ Trần Viên Viên vào lòng, nói: "Cô ấy đi rồi, tướng công." Trần Viên Viên ngẩng lên nhìn Vương Phác, hạ giọng nói: "Như Thị tỷ có phải không vui?" "Có lẽ thế." Vương Phác liền kéo Trần Viên Viên ngồi xuống ghế, nói: "Nương tử, thôi đừng nói tới Liễu Như Thị nữ, tướng công muốn hỏi nàng một chuyện." Trần Viên Viên dịu dàng đáp: "Có phải tướng công muốn hỏi chuyện bên nhà đại ca?" "Đúng vậy." Vương Phác nói. "Phía bên đại ca thế nào rồi?" Trần Viên Viên nói: "Đại ca đã mua được 5.000 mẫu thủy điện ở phủ Tùng Giang rồi, ý định trồng bông, chờ cho tất cả đều đã ổn thỏa rồi u áp tại nhân sâm Đông Châu còn có tiền bạc tới Nam Kinh. Nhưng đại ca nói xấu của cải đó quá lớn, trong thời gian ngắn khả năng khó mà đổi thành bạc được." "Trồng bông?" Vương Phác cao mày nói. "Bây giờ trồng loại bông gì?" Trần Viên Viên lắc đầu nói: "Chuyện này thiếp không biết." "Thôi được rồi." Vương Phác cười nói: "Xem ra số tiền này tạm thời cũng không trông cậy được rồi. Tướng công thiếu bạc sao?" Trần Viên Viên bỗng mở to đôi mắt đẹp nói: "Hay là thiếp mượn chút bạc của các tỷ muội, nàng có thể mượn được bao nhiêu?" "Mượn xăm 3.000 lượng thì được." "Ha ha, xăm 3.000 lượng đủ thế nào được, ôi." Vương Phác bỗng thần sắc biến đổi, ồ lên một tiếng nói: "Nương tử, nàng nói như vậy quả thực đã nhắc nhở ta. Mau nói cho tướng công biết một ngày Nón Hương Các của Lý Đại Nương có thể kiếm được bao nhiêu ngân lượng." Trần Viên Viên nghĩ một hồi, nói: "Cụ thể thì không rõ nữa, nhưng 400-500 lượng thì được." Vương Phác cao mày nói: "Không thể nào, có chút đỉnh thế sao?" Trần Viên Viên cười nói: "Vậy tướng công nghĩ có thể kiếm được bao nhiêu?" Vương Phác nói: "Ta vốn nghĩ là một ngày nên kiếm được hơn vạn lượng chứ, làm gì nhiều như vậy?" Trần Viên Viên cười nói: "Nếu hàng ngày có thể kiếm được hơn vạn lượng, chưa đầy nửa năm đại nương có thể thu mua được hết tất cả câu lan ngõa xá bên bờ sông Tần Hoài lại rồi. Tới lúc đó tất cả Nam Khúc, Bắc Khúc 10 dặm Tần Hoài sẽ chỉ có ở Nón Hương Các thôi." Vương Phác không tin nói: "Nón Hương Các chẳng phải là danh viện Nam Khúc của Lý Thập Nương và Lý Hương Quân sao? Một người khách nghe các nàng hát một khúc là đã tiêu hết 100 lượng bạc rồi. Nếu các bữa tiệc đãi khách trong các nhã hiên của Nón Hương Các mời thêm họ tới góp vui, giá cả càng cao gấp bội. Sao mỗi ngày chỉ thu được có vài trăm lượng bạc được?" Trần Viên Viên cười nói: "Tướng công, hào khách vung tiền như rác không phải là thường xuyên. Lái buôn thiết yến đãi khách quý ở Nón Hương Các mời người tiếp khác, mỗi tháng cũng chỉ có 3 lần. Bình thường thập nương tỷ tỷ và hương quân muội muội tiếp đãi đều là một số nho sinh. Những sĩ tử này phần lớn xuất thân nghèo khó, cho bạc còn không đủ một ly trà ấy chứ. Đoán chừng đó là những hủ nho hủ lậu nghèo kiết của phục xã đúng không?" thật đúng là không có tiền mà còn đi ký viện sao? Vương Phác nghĩ một hồi, lại nói, vậy, chẳng phải trong Noãn Hương Các còn có mấy chục cô nương Bắc Khúc? Cứ coi như mỗi ngày họ chỉ tiếp một lượt khách, cũng chẳng phải đã có mấy chục vị khách làng chơi rồi sao? Cứ xem như mỗi vị khách làng chơi chỉ trả cho họ 10 lạng bạc, cộng lại cũng đã sấp xỉ ngàn lượng rồi. Vậy sao chỉ có 400-500 lượng được? Trần Viên Viên như cười như không nói. Tướng công chàng nói gì vậy? Tỷ muội Bắc Phúc đắt nhất cũng mới 5 lượng một đêm thôi. Hả? Vương Phác ngạc nhiên nói. Đắt nhất cũng mới 5 lượng bạc. Còn bao đêm? Đúng vậy. Trần Viên Viên ừ nhẹ một tiếng, hạ giọng nói. Tỷ muội Bắc Phúc không dễ dàng gì. Vốn dĩ họ kiếm được ít, còn bị các chủ chứa lấy đi phần lớn, để lại cho họ thường chỉ có một chút đỉnh thôi. Có một số tỷ muội Bắc Khúc đã hoa tàn ít bướm rồi còn không thể kiếm đủ tiền chuộc thân nữa. Vương Phác vò đầu nói. Xem ra nghề này cũng không dễ kiếm tiền như tưởng tượng. Trần Viên Viên là người thông minh sắc sảo, vừa nghe Vương Phác nói đã hiểu được ý của hắn, nhẹ giọng nói. Tướng công, hay là chàng cũng muốn mở một viện câu lan? Đúng vậy. Vương Phác gật đầu thở dài. Tướng công và Tôn lão đầu bị Vạn Tuế ra cử tới Giang Nam luyện binh, nhưng trong tay không có tiền. Để tìm ra được con đường sinh tài, tướng công nhà nàng tóc sắp bạc trắng hết rồi. Vốn nghĩ mở thanh lâu là con đường kiếm tiền, nhưng vừa rồi nàng nói như vậy, xem ra cũng chẳng kiếm được bao tiền. Trần Viên Viên có chút lo lắng nhìn Vương Phác, hạ giọng nói. Tướng công, chàng thực sự muốn mở viện câu lan thì thiếp cũng không ngăn cản. Nhưng chàng nhất định không được bước con gái nhà lành làm kỹ nữ nha. Nha đầu ngốc. Vương Phác đưa tay ra âu yếm khuôn mặt Trần Viên Viên, áp mũi mình vào mũi Trần Viên Viên thân mật nói. Nàng nói gì thế, tướng công của nàng là người như thế sao? Trần Viên Viên cười cười, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay rắn chắc của Vương Phác, nũng nịu nói. Nô gia sai rồi, sau này sẽ không nói những lời như vậy nữa. Sai thì phải phạt. Vương Phác cười hì hì nói. Tướng công phải dùng hình phạt nào đây? Trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, Nổn Nương đã bưng một chậu nước ấm vào lều trúc, cười nhẹ nói. Phu nhân, tiểu tỳ đoán chừng giờ này người cũng tỉnh rồi chứ. Nha đầu thối, nói gì thế? Trần Viên Viên tức giận nhìn Nổn Nương, khom người muốn ngồi xuống, không ngờ hai tay cánh tay mềm nhũn không còn sức nằm ngã xuống đệm. Tối qua có lẽ nàng đã bị Vương Phác giày vò, đến giờ toàn thân vẫn còn đau nhức, tứ chi mệt mỏi. Nộn Nương đặt chậu nước lên kệ rửa mặt, không kìm nổi bật cười. Phu nhân, tối qua chắc người đã mệt lắm rồi, nhưng hôm nay khí sắc của người xem ra đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Hì hì. Nha đầu chết tiệt. Trần Viên Viên càng gắt hơn. Chờ xem ta chỉ em thế nào. Nộn Nương lần lượt lấy ốc xúc miệng và bàn chải đánh răng trên kệ rửa mặt xuống. Thời Tống đã có bàn chải đánh răng rồi, làm bằng đuôi ngựa đấy. Còn cho thêm muối vào bàn chải, đưa cho Trần Viên Viên nói. Phu nhân, người mau đánh răng rửa mặt đi. Trần Viên Viên cầm bàn chải đánh răng và cốc nước xúc miệng hỏi. Hài tử đâu? Nộn Nương đáp. Bà Vũ giấu ngủ rồi. Tướng công đâu? Sáng sớm tướng quân đã dẫn Lục ca và Thất ca đi vào thành rồi. Tướng công vào thành rồi, sao em không đi theo? Có lẽ bây giờ em phải bảo vệ bên cạnh người. Tướng quân bọn họ nói đi vào thành tắm. Nộn Nương đỏ mặt nói. Đó có lẽ là nơi đàn ông tới, tiểu tỳ không thể đi cùng được. Nhà tắm công cộng lớn nhất Nam Kinh nghe nói là Hồng Vũ Đế Hạ chỉ xây dựng. Bởi vì khi đó có lượng lớn dân phu tập kết ở Nam Kinh xây dựng đô thành. Vì không có nơi tắm cho tất cả mọi người nên người đầy bỏ chết. Hồng Vũ Đế liền hạ lệnh cho xây nhà tắm công cộng trong thành, cho các dân phu tắm rửa. Sau đó đô thành được xây dựng xong, những người dân phu đều rút lui, nhưng nhà tắm công cộng lại được giữ lại. Kỳ thực, vào thời Tống, trong các thành phố lớn của Trung Quốc đã có nhà tắm công cộng rồi. Trong cửa hàng san sát ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng có một nhà tắm. Sau khi Tô Đông pha tắm trong nhà tắm công cộng đã viết như mộng lệnh. từ câu từ xoa bóp bóp lưng có thể thấy khi đó đã có các ngành dịch vụ hoàn thiện tẩm quất. Bóp lưng rồi. Tới thời Minh, nhà tắm công cộng ở các thành phố lớn đã trở nên quá quen thuộc rồi. Các loại hình dịch vụ trong nhà tắm như tẩm quất, xoa bóp, rửa bàn chân, lấy giấy tai cũng đã hoàn bị rồi. Dĩ nhiên những địa phương như vậy, phục vụ trong nhà tắm cũng có được chia ra thành hạng cao thấp quý tiện. Người thượng đẳng và bình dân có mức hưởng thụ dịch vụ khác nhau. Vương Phác cùng với Lý Tổ Thuật thường xuyên linh tới ngâm mình trong bồn nước nóng. Trong cuộc đại chiến tối hôm qua, Trần Viên Viên cố nhiên bị giày vò quá sức rồi. Nhưng Vương Phác quả thực cũng mệt muốn chết rồi. Nói lừa tốt hòng than, gái tốt hòng hán quả không sai chút nào. Giữa trong nhà hai đại mỹ nhân như hoa như ngọc, Vương Phác vừa hạnh phúc vừa phiền não. Xem ra phải bỏ chút thời gian đi tìm Lý lão cha mua thuốc mới được. Nhưng có thời đi tắm nước nóng còn nâng cao tinh thần. Nhất là toàn thân được xông hơi nóng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Có thể khiến cho mồ hôi trên người thoát ra lỗ chân lông, khiến cho lỗ chân lông giãn nở ra. Thường Duyên Linh thoải mái dựa sát bờ, nghiêng đầu hỏi Vương Phác: "Đại ca, sao bỗng nhiên lại muốn mời các huynh đệ đi tắm hơi vậy?" Vương Phác mỉm cười nói: "Đại ca có việc muốn nhờ hai huynh đệ giúp đỡ." Lý Tổ Thuật nói: "Có việc gì, đại ca cứ căn dặn, đúng thật là như này." Vương Phác nghĩ một hồi, nói: "Hai huynh đệ cũng biết, tướng sĩ trong doanh trại phần lớn đều là lưu manh. Mọi người cũng đều đã 20 tuổi rồi. Chính là lúc khí huyết phương cương. Đại ca chỉ quân cực nghiêm. Các tướng sĩ hàng năm đều không dám tùy tiện ra ngoài. Như vậy luôn bị nhốt trong doanh trại. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới đàn bà." Lý Tổ Thuật nói: "Đại ca có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa." "Được rồi, vậy đại ca nói thẳng." Vương Phác nói: "Hai huynh đệ giờ là thiên hộ cẩm y vệ, tương lai sẽ chỉ huy cẩm y vệ. Toàn bộ Nam Trực Lệ có thể nói đều là địa bàn của hai vị huynh đệ. Cho nên muốn mời hai vị huynh đệ giúp đại ca làm việc ở địa bàn của mình." "Đại ca, rốt cuộc là việc gì?" Lý Tổ Thuật sốt ruột hỏi. "Nếu đại ca thấy ai không vừa mắt, chỉ cần nói một câu tối nay tiểu đệ sẽ đưa người tới xử hắn. Không phải trừ khử người nào." Vương Phác liền nói: "Mà là muốn mời hai vị huynh đệ chuộc người." "Chuộc người?" Thường Diên Linh ngạc nhiên nói. "Chuộc người nào?" Vương Phác nói: "Mặc kệ các phủ các huyện Nam Trực Lệ có bao nhiêu câu lan ngõ xá, có bao nhiêu kỹ nữ liều hoa, chỉ cần là quyến rũ xinh đẹp, cô nương đang tuổi thanh xuân đều giúp đại ca cưỡng ép chuộc thân." "Ha ha." Lý Tổ Thuật cười nói: "Người khác là cưỡng đoạt sân nữ, đại ca thì cưỡng ép ca kỹ. Việc này đại ca đã tìm đúng người rồi." Thường Diên Linh cười nói: "Thủ hạ dưới tay tiểu đệ chỉ e là vui chết mất. Nhưng đại ca, toàn bộ câu lan ngõ xá của Nam Trực Lệ chưa tới 1000, cũng chỉ có khoảng 800 nhà thôi. Trong đó ca kỹ đang tuổi thanh xuân cũng có vài nghìn người. Huyên muốn cả sao?" Vương Phác liền đáp: "Muốn tất, tiền bạc không phải lo lắng. Tiền bạc dễ nói." Lý Tổ Thuật nói: "Có cẩm y vệ chúng ta ra tay, thì đại ca có thể mua ca kỹ tốt nhất về với giá rẻ nhất. Xong đại ca, huyên định mở thanh lâu trong doanh trại sao? Huyên muốn làm thế thật sao? Vậy thì đúng là đã khơi nguồn của triều đại Minh rồi. Tiểu đệ càng muốn lăn lộn cùng huyên. Cái chức thiên hộ cẩm y vệ này không muốn làm nữa rồi." Chương 182: Tần Hoài Diễm ký giỏi ca vũ. 1. Thường Duyên Linh và Lý Tổ Thuật rất nể mặt Vương Phác. Hai người rời khỏi nhà tắm liền trở về nha môn cẩm y vệ, bắt đầu cử người đi tới các phủ huyện xung quanh chuộc người. Thoáng chốc đã làm cho toàn bộ thành Nam Kinh xôn xao. Người dân không hiểu sự tình còn cho rằng quan viên nào xui xẻo lại phạm phải luật pháp triều đình, bị đưa vào nhà tù cẩm y vệ. Vương Phác thì không vội rời khỏi nhà tắm, mà cho gọi người sư phụ già tới đấm bóp lưng. Vương Phác trần truồng nằm trên giường êm, vừa hưởng thụ cảm giác được lão sư phụ đấm bóp lưng vừa hỏi: "Lão sư phụ, năm nay ông bao nhiêu niên kỷ rồi?" "Niên kỷ?" Lão sư phụ không hiểu nói. gì mà niên kỷ? À, đấy là nói ông lão năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Ô, quan gia hỏi tiểu lão bao nhiêu tuổi rồi, tiểu lão năm nay 61 tuổi rồi. Ông à, ông đã đấm bóp cho mọi người ở nhà tắm này bao lâu rồi? 16 tuổi lão đã tới nhà tắm đấm bóp cho người ta rồi, đến giờ là tròn 45 năm rồi. Chẳng trách có tay nghề giỏi đến vậy. Vương Phác lại hỏi, ngoài đấm bóp lưng ra, ông còn làm được gì nữa không? Ông lão đáp, tiểu lão ngoài đấm bóp lưng ra còn có thể ma xa xe, sửa bàn chân, cắt tóc, cạo râu. À đúng rồi, tiểu lão còn có thể rác hơi cho người ta. Vương Phác không kìm nổi nghiêng đầu lên hỏi, ông còn có thể rác hơi? Đúng vậy, ông lão nói, tay nghề rác hơi của tiểu lão là gia truyền đấy. Tốt quá rồi. Vương Phác xoay người ngồi dậy, cũng không cần ông lão xoa bóp lưng cho nữa, hỏi, ông à, ở nhà tắm này cuộc sống của ông rất vất vả, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Ông lão đáp, tháng nào tốt có thể kiếm được 1-2 lượng, bình thường mỗi tháng cũng kiếm được 300-300. Vương Phác kinh ngạc nói, mới có chút vậy sao? Ông lão khắc khổ đáp, quan gia, làm cái này cũng được, có cơm ăn là được rồi. Ở thời cổ đại Trung Quốc, địa vị của người có học rất cao, địa vị của người nông dân xếp sau đó, còn người làm thương nhân và thợ thủ công thì địa vị thấp nhất. Bản thân nhà tắm chính là nơi hạ cẩu lưu hành. Ở nhà tắm đấm bóp lưng cho người ta càng là nghề ti tiện trong các nghề ti tiện. Phải lăn lộn tới nhà tắm đấm bóp lưng cho người ta còn có thể có yêu cầu gì chứ? Vương Phác nói, ông lão, bắt đầu từ hôm nay ông không phải tới nhà tắm này đấm bóp lưng cho người ta nữa. Ông đã là sai dịch của nha môn đề đốc rồi, có thể lãnh bổng lộc 50 lượng bạc theo tháng. Sai dịch của nha môn đề đốc. Ông lão nói xong duỗi thẳng năm đầu ngón tay ra kinh ngạc nói, mỗi tháng 50 lượng bổng. Bổng lộc không sai. Vương Phác gật đầu nói, bổn đốc chính là đề đốc Nam Kinh tân nhiệm Vương Phác. Ngày mai ngươi có thể tới hành sinh đề đốc hành viên Yên Tử Cơ tìm bổn đốc. Ông lão run giọng nói, quan ra chuyện. Chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Vương Phác suy nghĩ một hồi, bỗng nói vọng ra ngoài, Lục Nhi. Lã Lục đáp lời đi vào, cung kính nói, tướng quân. Vương Phác chỉ ông lão nói, đưa cho ông lão này 10 lượng bạc. Lã Lục kinh ngạc nhìn ông lão, sau đó lấy trong giải thắt lưng ra 10 lượng bạc đưa cho ông lão. Ông lão có chút không dám tin nhận 10 lượng bạc. Nhìn Vương Phác nói, quan gia, bạc này, bạc này đúng là cho tiểu lão sao? Lão có nằm mơ không? Đây chỉ là dự chi bổng lộc cho ngươi. Vương Phác cười nói, nhưng ngày mai ngươi nhất định phải tới hành sinh đề đốc báo danh. Dạ, ông lão vui mừng đáp lời, lão nhất định tới, nhất định tới. Nói xong, ông lão đó lại vô cùng cảm tạ, vui vẻ đi ra. Lã Lục không hiểu nói, tướng quân, người thực sự muốn chi 50 lượng bổng lộc tháng thuê ông lão hom hem này sao? Ngươi thì biết cái gì? Vương Phác nói, ngươi không được xem thường ông lão này. Với tay nghề của ông ta, tương lai có thể mang về hàng vài triệu lượng, thậm chí lên tới hàng 10 triệu lượng bạc cho bổn tướng quân. Ha ha, vài triệu. Lã Lục không tin lắc đầu, bĩu môi nói, sao có thể thế được? Có nói ngươi nữa ngươi cũng không hiểu. Vương Phác nói, mau lấy quần áo cho bổn tướng quân, ngâm xong tắm rồi còn đi dạo quanh 10 dặm Tần Hoài. Bây giờ phải tìm một khu đẹp, lầu các đẹp. Nửa canh giờ sau, Vương Phác dẫn Lã Lục và Tiểu Thất tới bên bờ sông Tần Hoài. Lúc này Vương Phác đã nhanh chóng hóa thành một chàng công tử, còn Lã Lục và Tiểu Thất thì mặc áo xanh, đầu đội mũ lịch. Nghiễm nhiên hai người là Vô Lương gia đinh rồi. Ba người cùng đi với nhau, chỉ thấy cửa hàng san sát bên đường nối tiếp nhau, rất sầm uất. Trên thực tế, Giang Nam cuối triều Minh quả thực đã khá phồn hoa rồi. Do vì lượng lớn nông dân không chịu nổi thuế phụ trầm trọng, lần lượt bán đất đai trốn đi. Có người đã thành tá điền giai tầng đặc quyền, có người thì vào thành phố trở thành người làm trong ngành thủ công. Bởi vì Giang Nam thời đó thường qua lại với thương mại phương Tây rất hưng thịnh, cộng thêm lượng lớn vải dệt, tơ lụa, gốm sứ và lá trà đã được lưu thông. Những ngành nghề này cần lượng lớn người làm thủ công, điều này quả thực chính là manh nha nên công nghiệp tận đại. Đã có lượng lớn công nghiệp và thủ công nghiệp, có nhiều thương nhân và người giàu có tiền của. Tiếp theo đó liền xuất hiện các ngành nghề dịch vụ bao gồm cả thanh lâu, tửu lầu, khách điếm. Do đó đã tạo lên sự phồn thịnh của Giang Nam. Có một nhà sử học đã phân tích nói sự phồn hoa này là phồn hoa bệnh thái, là sự phồn hoa dị dạng trước khi mất nước. Sự thực đó chính là lời nói xạo. Người có chút kiến thức lịch sử đều biết, hai triều Tống Minh mới là thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa. Mà Nguyên Thanh nhập chủ Trung Nguyên thì vơ hoàn toàn là văn minh thụt lùi. Cách gọi là khang càn thịnh thế của thời kỳ Mãn Thanh chẳng qua chỉ là nhảm nhí mà thôi. Trên thực tế tới cuối thời Minh, ngành thủ công và công nghiệp ở Giang Nam đã tương đối phát triển. Về mặt tư tưởng, Trình Chu Lý học giam cầm tư tưởng cũng đã chịu thách thức mạnh mẽ của việc Dương Minh tâm học. Tư tưởng bảo thủ trọng nông ước thương và trật tự truyền thống sĩ nông công thương đang đứng bên bờ sụp đổ. Giả dụ triều đình Đại Minh có thể phát triển mà không chịu ảnh hưởng các nhân tố tự nhiên, cục bộ vùng Giang Nam sẽ thực hiện tiến hóa tự nhiên từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp. Triều đình Đại Minh lúc này đang ở vào thời khắc quan trọng của nhộng hóa bướm, chính là thời kỳ đỉnh cao của mâu thuẫn xã hội, cũng là lúc yếu đuối nhất, dễ bị tấn công nhất. Lúc đó, triều đình Đại Minh đã gặp phải thời kỳ tiểu băng hà, tự nhiên tai họa đổ xuống, lưu tặc liên tiếp nổi lên. Triều đình Đại Minh mệt mỏi, cuối cùng đã bị quan ngoại Mãn Thanh nhân cơ hội nhảy vào. Văn minh công nghiệp sắp hoàn toàn tiến hóa đã bị bóp chết. Nền văn minh Trung Hoa suốt 300 năm đã bị sụp đổ, lại trở về thời kỳ hoang sơ. Vương Phác đứng trên phố Cống Viện, trong lòng xúc động thật lâu, dường như không có Mãn Thanh gây rối Trung Nguyên. Giả dụ Giang Nam cuối triều Minh có thể tiếp tục phát triển, liệu có thể xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp phương Tây hay không? Triều Đại Minh liệu có thực hiện chế độ quân chủ lập hiến trước Em Lan không? Dân tộc Đại Hán liệu có tiếp tục đứng ở vị trí đỉnh cao của nền văn minh thế giới không? Tướng quân bên kia có một lầu các. Lá Lục bỗng thét lên. Vương Phác nghe tiếng quay lại, chỉ thấy trên chiếc cầu Văn Đức phía xa một tòa lầu các ba tầng sừng sững. Mặt sau tòa lầu đó còn nối liền với một khối lầu các lớn, có vẻ rất rộng lớn. Tầng dưới cùng của tòa lầu treo một khối kim quang lóng lánh, trên bảng viết bốn chữ Tiêu Dao Tiểu Lầu. Quả là có khí khái. Vương Phác không kìm nổi tiếng khen. Chính là nó, đi, đi xem nào. Vương Phác đưa Lã Lục và Tiểu Thất tới Tiêu Dao Tiểu Lầu. Chỉ thấy mặt bằng tầng dưới của tiểu lầu rộng 5 gian, tiến sâu vào 3 gian. Diện tích kinh doanh đại sảnh gần 400 m², giống như một sân bóng rổ lớn. 40-50 bàn bát tiên đặt ở đó vẫn còn đủ khoảng không rộng rãi. Nhưng việc kinh doanh của tiểu lầu này lại không được tốt lắm. Đại sảnh lớn có thể đặt được 40 chiếc bàn bát tiên nhưng lại chỉ có lơ thơ 4-5 bàn. Hai tiểu nhị nhiệt tình tiến lên phía trước nghênh tiếp, cao giọng hát: vị công tử này trên lầu còn phòng riêng, xin mời. Vương Phác gật đầu, cùng tiểu nhị lên lầu 2. Lầu 2 trang nhã được ngăn thành phòng riêng, ở giữa có hành lang rộng rãi thông suốt tòa nhà. Xem ra ông chủ của Tiêu Dao Tiểu Lầu này là người yêu thích cây cảnh. Mỗi phòng riêng đều đề tên loài hoa cỏ hay như hoa lan, hoa quế, hoa cúc. Tiểu nhị dẫn đến phòng hoa cúc, nghiêm túc nói: ba vị mời vào trong. Chờ Vương Phác ngồi xuống cạnh bàn, tiểu nhị lại tay chân nhanh nhẹn rót cho Vương Phác ly trà, nói: vị công tử đây rất lạ, lần đầu tới Tiêu Dao Tiểu Lầu chúng tôi đúng không? Đúng vậy, Vương Phác cười nói. Tiêu Dao Tiểu Lầu các ngươi có món gì ăn ngon nói xem nào. Tiểu nhị cười nói: Tiêu Dao Tiểu Lầu chúng tôi là tiểu lầu lớn nhất thành Nam Kinh, các tiểu lầu khác có gì chúng tôi cũng có. Chúng tôi còn có những thứ mà tiểu lầu khác không có. Chúng tôi có Thiểu Hưng Nữ Nhi Hồng 10 năm, Mao Đài Quý Châu Đậm Hương. Ngoài ra còn có rượu vang từ nước ngoài tới. Thức ăn thì càng không phải nói. Các món ăn ngon thiên hạ có cũng đều có. chỉ cần công tử ngài nói ra, đầu bếp Tiêu Giao tiểu lầu chúng tôi sẽ làm cho ngài. Thật sao? Vương Phác cười nói. Chuyện này là thật sao? Tiểu nhị tự tin đáp. Là thật, Vương Phác nói. Gà xé phay, thịt luộc, canh chua cá, có không? Tiểu nhị đáp. Chuyện nhỏ, chẳng phải đó là món tứ xuyên sao? Không thành vấn đề. Vương Phác lại nói. Địa tam tươi, phở xào thịt, dưa chuột nộm mì, tương thịt bò, có không? Ồ. Tiểu nhị ồ lên một tiếng nói. Vài món này quả thật chưa nghe qua. Chương 183. Tần Hoài Diễm ký giỏi ca vũ. 2. Những món này đều là món ăn Đông Bắc. Tiểu nhị biết thì quá tài. Bởi vì những món ăn Đông Bắc được ra đời rất muộn. Mãi cho tới cuối thời Thanh, lượng lớn người Sơn Đông đi Quan Đông tiến nhập Liêu Đông mới bắt đầu hình thành. Món ăn mang đậm phong vị của vùng Đông Bắc. Mà lúc này mới là cuối thời Minh. Tiểu nhị sao có thể biết được món ăn sau đó 200 năm được? Vương Phác nói. Cho nên, nói phép cũng đừng nên nói quá lớn. Tiểu nhị cung kính khen tặng. Đó là công tử học nhiều hiểu rộng rồi à. Vương Phác lại nói. Tiêu Giao tiểu lầu của các ngươi hình như làm ăn không được tốt lắm. Đừng nói nữa. Tiểu nhị tức giận nói. Đều là do đám hủ nho hủ lậu của Phục Xá đấy. Hủ nho hủ lậu của Phục Xá. Vương Phác vừa nghe bỗng tỉnh người lại hỏi. Đó là chuyện gì? Tiểu nhị nói. Công tử ngài không biết. Trước đây Tiêu Giao tiểu lầu chúng tôi làm ăn rất tốt. Khi đó thực sự chật kín không còn chỗ ngồi. Chỉ tiếc là 4 năm trước đám hủ nho hủ lậu của Phục Xá đã làm cái gì lưu đô phòng loạn công hết. Khắp nơi công kích ông chủ chúng tôi. Khiến cho tên tuổi của ông chủ chúng tôi bị ép xuống. Việc làm ăn của tiểu lầu cũng không lớn như trước nữa. Ông chủ đã nhiều lần muốn bán tiểu lầu đi. Nhưng không ai dám mua. Ôi! Lưu đô phòng loạn công hết. Đó chẳng phải là một đám nho sinh Phục Xá Ngô Ứng Cơ, Trần Trinh Tuệ, Hầu Phương Vực, Mạo Tích Cương kẻ ăn không ngồi rồi này muốn tìm việc để làm đó sao? Đồng thời cùng gây sự chú ý của triều đình. Lúc này mới liên danh viết bài văn công kích hoạn đảng dư nhiệt Nguyễn Đại Thành. Bài văn này chẳng phải là lưu đô phòng loạn công hết đó sao? Lẽ nào nói ông chủ của Tiêu Giao tiểu lầu này là Nguyễn Đại Thành, Nguyễn Đại Hồ Tử? Vương Phác nói. Tiểu nhị, ông chủ các người chính là Nguyễn Đại Thành. Tiểu nhị hắng giọng một tiếng đáp. Đúng vậy. Tiểu nhị, phiền ngươi đi mời ông chủ các ngươi tới đây. Vương Phác nói. Bổn công tử muốn mua Tiêu Giao tiểu lầu. Công tử ngài muốn mua Tiêu Giao tiểu lầu? Tiểu nhị ngạc nhiên nói. Ngài không sợ bị phiền toái sao? Phiền toái? Vương Phác không đồng tình nói. Có phiền toái gì? Tiểu nhị thật lòng khuyên nhủ. Công tử, ngài mới đến không biết sự lợi hại của hủ nho hủ lậu Phục Xá đâu. Nếu để họ biết ngài mua Tiêu Giao tiểu lầu từ tay ông chủ, nhất định họ sẽ tới tìm ngài gây phiền toái. Không sao. Vương Phác lớn giọng nói. Ngươi cứ việc đi tìm ông chủ các ngươi tới đây. Giả tiểu nhị đáp lời. Công tử xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi mời ngay. Nguyễn Đại Thành hôm nay đang ở Tiêu Giao tiểu lầu kết toán sổ sách. Vừa hạch toán tháng này đã thấy lỗ đến mấy chục lượng bạc rồi. Đang lắc đầu thở dài thời vận không tốt, tiểu nhị vội đi vào phòng bẩm báo. Ông chủ, có vị công tử nói là muốn mua Tiêu Giao tiểu lầu, đang chờ ông chủ ở phòng Hoa Quốc tầng 2. Hả? Nguyễn Đại Thành nhíu mày hỏi. Công tử nhà nào? Tiểu nhị nói. Nhìn lạ mặt, nhìn dáng vẻ mới tới Nam Kinh không lâu. Như thế là cơ hội đến rồi. Nguyễn Đại Thành nói. Đi, mau đi thôi. Rất nhanh, Nguyễn Đại Thành đã cùng tiểu nhị tới phòng Hoa Quốc. Nguyễn Đại Thành vừa thấy Vương Phác đã xứng người kinh hãi nói. Nguyễn Đại Thành bái kiến phò mã ra. Mặc dù Nguyễn Đại Thành không phải là nho sinh Phục Xá, nhưng y lại là người đã từng đỗ tiến sĩ. Hơn nữa ở Nam Kinh cũng xem như là phú ông rồi. Năm ngoái Vương Phác áp giải Hoàng Thái Cực tới Nam Kinh và cùng với nghi thức duyệt binh vài ngày trước, Nguyễn Đại Thành cũng đã từng lăn lộn trong hàng ngũ sĩ lâm. Được tận mắt nhìn thấy phong thái của Vương Phác, cho nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Hả? Phò mã ra? Tiểu nhị lại không nhận ra Vương Phác, sợ tới mức ngã nhào xuống đất. Miễn lễ, Vương Phác phẩy tay nói. Viên Hải Công mời ngồi. Nguyễn Đại Thành tự tập chi, hiểu Viên Hải cho nên Vương Phác gọi y là Viên Hải Công. Không dám, Nguyễn Đại Thành cung kính đáp. Trước mặt phò mã ra, nào dám ngồi ngang hàng. Vương Phác quan sát Nguyễn Đại Thành vài lần. Quả nhiên là một người có sâu quai nón. Chẳng trách người ta gọi là Nguyễn Đại Hồ Tử. Mặc dù người này trong lịch sử Triều Thanh lưu lại bêu danh Hán Gian, nhưng sự thực là một nhân tài hiếm có. Tuy nhiên tài năng của y chỉ hạn chế ở phương diện sáng tác ca khúc, các mặt khác lại thiếu khuyết. Nguyễn Đại Thành biên tập rất nhiều hí khúc đều phổ biến một thời ở Giang Nam. Ngô Ứng Cơ ở trong Nho Sinh Phục Xã chính là ven vét với thành tựu của Nguyễn Đại Thành, cho nên mới liên danh viết ra Lưu Đô Phòng Loạn Công Yết, thề muốn bôi nhỏ tên tuổi Nguyễn Đại Thành. Mà kết quả là bọn họ cũng đã được như ý nguyện. Nguyễn Đại Thành đã trở thành chú chuột qua đường bị mọi người đuổi đánh. Vương Phác vô tình cố ý hỏi. Nghe nói Viên Hải Công có chút khúc mắc với người trong phục xã. Có chút khúc mắc, Nguyễn Đại Thành nói. Nhưng sự việc đều đã qua nhiều năm rồi, tại hạ đã quên hết rồi. Vương Phác cười, thầm nghĩ tên Nguyễn Đại Thành quả thực là người có lòng dạ. Dù ngoài miệng nói đã qua nhiều năm rồi, nhưng trong mắt y lại lộ rõ lòng căm hận thấu xương tủy. Xem ra y vẫn ôm hận việc 4 năm trước. Giả dụ có một ngày nào đó thực sự trở mặt với người trong phục xã, người này chắc chắn sẽ tiên phong đối phó phục xã. Được rồi, Vương Phác chuyển đề tài nói. Viên Hải Công ra giá đi, Tiêu Dao Tửu Lầu này giá bao nhiêu? Nguyễn Đại Thành ngẫm nghĩ một hồi thận trọng nói. 1 vạn lượng thế nào? Vương Phác cười không nói, giả như ngắm nhìn tranh chữ treo trên tường. Nguyễn Đại Thành cắn chặt răng lại, nói 8.000 lượng. Vương Phác vẫn cười, không trả lời. Nguyễn Đại Thành nghiến răng nói. Vậy thì 5.000 lượng. Phò mã ra, không thể thấp hơn được nữa. Được, đồng ý. Vương Phác tán thành nói. Viên Hải Công, ngày mai có thể cho người tới hành sinh để đốc Yên Tử Cơ lấy ngân lượng. Nhưng tất cả bài trí, còn có tranh chữ trong Tiêu Dao Tửu Lầu này ở này về sau sẽ đều thuộc về bổn phò mã. Đó là đương nhiên rồi, Nguyễn Đại Thành lấy lòng nói. Liệu có cần tại hạ cho gọi đầu bếp, phòng kế toán tiên sinh và trưởng quỹ ra không, để họ gặp phò mã ra? Vương Phác nghĩ một hồi, nói. Gọi trưởng quỹ ra là được rồi. Thúy Phù An là nơi phong nguyệt thắng địa nổi tiếng của thành Nam Kinh. Nói tới Thúy Phù An thì không thể không nhắc tới nhà đại văn học gia cuối thời Minh Phùng Mộng Long. Trong cuốn sách thứ 34 nổi tiếng Sơ Khắc Phách Án Kinh Kỳ của Phùng Mộng Long có miêu tả Thúy Phù An nhân gian sinh lòng chiến Thúy Phù An, lặng ngắm hoàng hôn phủ xa cảng. Quả thực chính là Thúy Phù An tại chân núi Tử Kim Sơn ngoài thành Nam Kinh. Một tòa ni an chân chính. Chơi gái vẫn luôn là đề tài mà văn nhân cổ đại đề cập tới. Có một số văn nhân vô lương còn tổng kết ra 3 cách chơi hải lục không trên nền tảng của người xưa. Gọi là hải chính là chỉ thuyền nương trên sông. Nhà đại văn học Chu Tử Thanh đã từng đặc biệt đề cập tới thuyền nương trên sông Tần Hoài trong tiếng chèo ánh đèn trên sông Tần Hoài. Gọi là lục chính là chỉ lều kỹ nữ trong ngõ yên hoa liễu, đó là cách chơi truyền thống nhất, chẳng có gì mà nói. Đặc biệt cần nói là không. Từ không này không phải là chỉ bay trên trời. Bởi vì thời cổ đại không có máy bay, làm chuyện đó trên trời là điều không thể nói tới. Từ không này là chỉ cửa Phật. Hay là nói trong không môn có ni cô đạo cô. Mọi người đều biết Tô Đông Pha có tiểu thiếp chính là đạo cô Diệu Linh trong không môn. Trong tiểu thuyết Minh Thanh cũng miêu tả rất nhiều chuyện phong nguyệt của ni cô cửa Phật. Có thể thấy văn nhân cổ đại có tình tiết cửa Phật rất sâu. Mà trên thực tế, cửa Phật cũng không phải là nơi thanh tịnh thuần túy. Ẩn giấu những chuyện u nạp cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Tới cuối thời Minh, rất nhiều ni an Giang Nam đã trở thành nơi phong nguyệt bán công khai. Tuy nhiên, Thúy Phù An ở chân núi Tử Kim Sơn còn được bàn luận song song với Noãn Các bên bờ sông Tần Hoài. Lại là vị trụ trì Diệu Linh của Thúy Phù An Ngọc Kinh Đạo Nhân. Cũng chính là Biện Ngọc Kinh một trong Tần Hoài Bát Diễm. Buổi trưa hôm nay, Một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng chạy gần tới cửa sau Thúy Phù An. Biện Ngọc Kinh ăn mặc kiểu đạo cô đã sớm chờ ngoài cổng. Rèm xe nhấc lên. Một thiếu phụ mặc áo tơ xanh, áo khoác màu tím xuống ngựa. Biện Ngọc Kinh liền bước lên đón. Thân mật ca. Hừm. O. À. Cơ. Hừm. Tay người thiếu phụ kia vui mừng kêu lên. Sư phụ, Ngọc Nhi nhớ người chết đi được. Người thiếu phụ đó đưa tay ra vuốt nhẹ mũi Biện Ngọc Kinh cười nói. Ngọc Nhi coi con lông mày đào hoa có phải là động xuân tâm rồi không? Sư phụ, Biện Ngọc Kinh lắc lắc chiếc eo nhỏ nũng nịu với thiếu phụ. Tính cách tiểu nữ nhi biểu lộ rất rõ. Thiếu phụ đó bật cười yêu kiều. Hôm nay Vương Phác vào thành liên tiếp làm được ba việc. Một là cho Thường Xuyên Linh và Lý Tổ Thuật đi chuộc người. Hai là dùng lương bổng một tháng 50 lượng bạc mời ông lão trong nhà tắm hơi. Ba là đã mua được Tiêu Dao tiểu lầu. Bây giờ Vương Phác nên làm chính là việc thứ tư. Việc thứ tư này chính là tìm một kỹ nữ Tần Hoài giỏi ca vũ. Chương 184. Thiên đường có đường ngươi không đi. Hàng trăm danh viện Tần Hoài, trong đó xuất sắc nhất đương nhiên là Tần Hoài Bát Diễm rồi. Trong Tần Hoài Bát Diễm, người múa đẹp nhất là Trần Viên Viên. Nhưng Trần Viên Viên vừa sinh con xong, thể hình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa nàng ta lại là vợ của Vương Phác. Đương nhiên Vương Phác không thể để nàng tiếp tục lộ mặt đi làm vũ nữ rồi. Vậy trừ Trần Viên Viên ra, Biện Ngọc Kinh nhảy xuất sắc nhất. Giáo chủ Phong Lưu Tiền Khiêm ít đã dùng một thành ngữ rất hình tượng để miêu tả kỹ thuật nhảy của Biện Ngọc Kinh. Đó chính là mềm như không xương. Ý nói Biện Ngọc Kinh khi múa, toàn thân từ trên xuống dưới giống như không hề có xương cốt. Cả người giống như con rắn mềm mại xoay qua xoay lại, khiến người xem trong lòng rạo rực. Thỏa thuận xong việc mua bán Tiêu Dao lầu với Nguyễn Đại Thành, lại ăn cơm trưa ở Tiêu Dao lầu, Vương Phác dẫn Lã Lục và Tiểu Thất đi thẳng tới Thúy Phù Am ở ngoài thành Nam Kinh. Mục đích của chuyến đi này chỉ có một, đó chính là Biện Ngọc Kinh. Trên Tử Kim Sơn có không ít thi sĩ để lại bút tích bằng bản vẽ. Trên đường xe ngựa chạy liên tục, sĩ tử nhiều như dệt cửi. Đương nhiên trong đó cũng có không ít khách phong lưu chuẩn bị đi tới Thúy Phù An giã chiến, hoặc là vừa từ Thúy Phù An giã chiến trở về. Vương Phác thay đổi hình tượng vũ phu trước của mình, hôm nay cố ý đổi sang quần áo tươi tắn, hình tượng đơn giản mà lại giống như chàng công tử nhà giàu dẫn theo tùy tùng đi du ngoạn. Mặc dù trên đường đi cũng không ít người chú ý, nhưng cũng không ai có thể nhận ra Vương Phác. Khi sắp tới Thúy Phù An, một giọng nói vui mừng bỗng vang lên bên tai Vương Phác. Ồ, đây chẳng phải là Phò Mã Gia sao? Vương Phác kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp một cái đầu từ trong kiệu thò ra. Cẩn trọng nhìn, thấy ấn tượng mờ nhạt, sau đó cẩn thận suy nghĩ sực nhớ ra người này chẳng phải chính là tri phủ Tùng Giang Tiền Hoàng đó sang. Lập tức chắp tay nói: "Ây ra, hóa ra là Tiền đại nhân, thật may mắn quá." Tiền Hoàng đang định dừng kiệu, Vương Phác liền ho khan một tiếng, nói: "Tiền đại nhân, ở đây không phải chỗ nói chuyện. Vương Phác tới nơi này là có chuyện gấp cần làm. Hơn nữa ở đây quả thực cũng không phải là nơi ôn lại chuyện xưa." Dù Vương Phác không quan tâm tới cái danh tiếng chó má gì đó, nhưng chuyện hắn ban ngày ngang nhiên tới Thúy Phù An giã chiến mà truyền ra ngoài, cũng rất khó còn mặt mũi nào làm việc nữa. Tiền Hoàng cáo già thành tinh lập tức hiểu ra vấn đề liền chắp tay nói: "Hạ quan hiểu rồi, hôm nào hạ quan sẽ tới bái chào sau." Vương Phác bất giác liếc mắt tán tưởng Tiền Hoàng, trong lòng thầm nghĩ người này tâm tư khác người, quả đúng là cao thủ hàng đầu. Liền nói: "Vậy tại hạ xin cáo biệt ở đây." Trên mặt Tiền Hoàng hiện rõ nụ cười mờ ám, hạ giọng nói: "Hạ quan cầu chúc Phò Mã Gia diễm phúc vô biên, ha ha." Vương Phác cười cười thúc ngựa quay người rời đi. Tiền Hoàng cũng hạ rèm xuống nói với phu kiệu: "Không về nhà nữa, tới miếu tranh chữ phu tử." Tiền Hoàng đổi hướng tới hàng tranh chữ là muốn chọn vài bức tranh bút tích thực làm lễ vật tặng Vương Phác. Bởi vì Tiền Hoàng biết Vương Phác là võ phu thích học đòi văn vẻ, có việc hay không đều thích treo vài bức tranh chữ ở hành dinh của mình. cho thấy hắn không chỉ là võ phu có đầu óc đơn giản. Thúy Phù An, tên là Ni An, thực sự chính là nơi phong nguyệt. Ni cô và đạo cô trong đó cũng không phải tất cả đều là người xuất gia. Trong đó có không ít là kỹ nữ tuổi thanh xuân cạo chọc đầu, hoặc tự khoác áo bào lên người mà thôi. Mặc dù khách phong trần vãng lai ra vào cũng không biết chuyện này, nhưng họ vẫn đổ xô đến, ai bảo họ thích chứ. Ba người Vương Phác dừng ngựa trước cửa Ni An. Sớm đã có tỳ khu Ni già đứng trước cửa nghênh tiếp, tiến lên dắt ngựa cho ba người. Lại còn có tiểu Ni cô mặt mày thanh tú đưa họ vào tiền viện. Tiền viện lúc này đã ngồi đầy người rồi. Không ít Ni cô xinh đẹp mặt đạo bào đưa trà nước cho đám người thoăn thoắt như con thoi. Những Ni cô thanh xuân này mặt đạo bào vừa chật vừa hẹp, làm nổi bật các đường nét cơ thể họ lên. Có không ít khách phong lưu đã không kìm lại được sự cám dỗ, chân tay lóng ngóng sờ loạn lên người các Ni cô. Những đạo cô thanh xuân này cũng không để ý, chỉ cười hì hì, sau đó nhẹ nhàng tránh né. Nếu thật sự không tránh được cũng chẳng qua là chừng mắt liếc một cái, sau đó chỉ nhẹ tay lên trán khách phong lưu đó. Nói là tức giận chẳng bằng tán tỉnh đúng hơn. Tiểu Ni cô đưa ba người Vương Phác tới một chiếc bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Sớm đã có đạo cô trẻ trung mang trà tới cho ba người. Mời trà xong rồi mà người Ni cô đó vẫn chưa chịu đi. Tiểu Thất liền lấy trong thắt lưng ra một thỏi bạc 5 lượng nhét vào trong áo ngực của nàng Ni cô đó. Tiện tay còn sờ soạng một cái. Người Ni cô đó liếc mắt nhìn Tiểu Thất, trước khi bước đi còn cố ý dùng chiếc mông đầy đặn của mình hít vào cùi trỏ Tiểu Thất. Tiểu Thất tim đập thình thịch, nếu không e dè Vương Phác ở đó, lúc đó đã đứng dậy mà đi theo rồi. Tâm tư Vương Phác lại không chú ý tới cô nàng đó. Hắn chỉ kỳ lạ vì sao nhiều người chờ ở tiền viện như vậy, lại không đi ra trái nhà tìm nữ ni hoạt đạo cô phong lưu khoái hoạt. Nhẫn nhịn hồi lâu, Vương Phác không kìm được nữa bèn hỏi một vị mập mạp bàn bên cạnh. Ôi, vị huyên đài này, mọi người đều ngồi sân viện chờ đợi cái gì thế, chuyện là thế nào? Vị mập mạp kia nói. Lão đệ trước đây chưa tới Thúy Phù An sao? Vương Phác gật đầu nói. Quả thực tiểu đệ tới đây lần đầu. Điều này khó trách. Người mập mạp đó lắc đầu nói. Tần Hoài Bát Diễm, anh đã nghe nói chưa? Vương Phác gật đầu nói. Có nghe nói, người đó nói. Chuyện là Tần Hoài Bát Diễm chính là tám đại mỹ nhân đẹp nhất Giang Nam chúng ta. Trong đó nổi bật nhất đương nhiên phải kể tới Trần Viên Viên rồi. Chỉ tiếc lơ. À. Tị. Dơ. À. Viên Viên giờ đã là hoa có chủ rồi, trở thành phu nhân của tên tổng binh chó má gì đó. Quả là nỗi bất hạnh lớn của Tu Mi Nam Nhi thiên hạ. Sắc mặt Tiểu Thất ngồi cạnh Vương Phác trầm xuống, khi đó liền muốn nổi giận, xong lại bị Vương Phác trừng mắt ngăn lại. Người mập đó hãy còn chưa phát hiện ra, cứ thao thao bất tuyệt nói tiếp. Nếu nói tám vị đại mỹ nhân này, đó quả đúng là tâm cao sánh bằng trời. Người bình thường đừng nói tới gần, chỉ cần muốn gặp họ một lần thôi cũng khó. Nếu lão để trong bụng không có chữ nghĩa, e rằng thắt lưng phải quấn bạc triệu, vung tiền như rác họ cũng chưa chắc gặp ngươi. Duy chỉ có Ngọc Kinh đạo nhân là ngoại lệ. Vương Phác hào hứng hỏi. Thế nào là ngoại lệ? Người đó đáp. Ngọc Kinh đạo nhân cứ vào một ngày nào đó hàng tháng bất chợt tổ chức hội thi kém rể. Tới khi đó nàng ta sẽ xuất hiện trên tú lầu ném tú cầu xuống dưới. Chỉ cần là người nhặt được quả tú cầu, bất kể người có thân phận thế nào, có tiền hay không, kể cả ngươi là tên ăn mày, nàng ta đều mời người làm khách vào màn sau, tâm sự một đêm. Giả dụ người được chọn nhân phẩm tài mạo đều phù hợp với tâm ý của đạo cô Ngọc Kinh, nàng ta sẽ thổi nến lưu khách, từ đó gả làm vợ, rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính. Vương Phác hỏi. Vậy đạo cô Ngọc Kinh thổi nến lưu khách chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Tên mập đó nói. Nếu đã thổi nến lưu khách, việc gì còn phải tiếp tục tổ chức cuộc thi kén rể nữa? Vương Phác cười không nói. Trong lòng thầm nghĩ đạo cô Ngọc Kinh này quả đúng là có sách lược chiêu khách tinh thông. Cố ý tổ chức cuộc thi kén rể để thu hút khách làng chơi. Hơn nữa mỗi tháng còn tổ chức không định kỳ. Như vậy khách sẽ tới nhiều hơn. Nếu không muốn bỏ lỡ cuộc thi thì chỉ còn cách ngày ngày tới Thúy Phù An mà thôi. Đang lúc nói chuyện, các khách làng chơi trong sân bỗng nhiên xôn xao, tất cả đều đứng dậy nhìn lên trên. Tên mập vừa rồi còn nói chuyện với Vương Phác cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên tú lầu trước mặt. Trong mắt đã toát ra luồng ánh sáng âm u. Vương Phác cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên tú lầu cao cao quả nhiên đã xuất hiện hai hình dáng hiểu điệu. Vương Phác đã gặp đạo cô Ngọc Kinh ở Noãn Hương Các rồi. Mặc dù cách nhau rất xa, hơn nữa còn cách một lớp xem, nhưng Vương Phác vẫn nhận ra người đứng bên trái chính là Biện Ngọc Kinh. Biện Ngọc Kinh đang cùng một bóng hình xinh đẹp đứng bên phải nói chuyện. Trên tú lầu, bóng hình xinh đẹp đứng bên phải Biện Ngọc Kinh cười khanh khách nói: Ngọc Nhi, xem ra chiêu này của con rất là linh nghiệm, đàn ông thối tha kéo đến Thúy Phù An cũng rất nhiều. Biện Ngọc Kinh cũng cười nói: Sư phụ, nếu nói người còn phải cảm tạ họ nữa, nếu không phải họ khẳng khái giúp tiền, sư phụ người lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để chiêu binh mãi mã đây. Nói cũng đúng. Ồ, bóng hình xinh đẹp kia kinh ngạc kêu lên: Người đó nhìn có chút quen quen. Biện Ngọc Kinh kinh ngạc thốt lên: Người quen của sư phụ à? Ở đâu? Bóng hình xinh đẹp đó nói: Chính là bên đó, chiếc bàn góc bên trái kia, vị công tử mặc áo gấm ở giữa. Ồ, Biện Ngọc Kinh nhìn kỹ, bất giác kinh ngạc thốt lên: Sư phụ, hắn ta chẳng phải chính là tổng binh đại đồng Vương Phác sao? Ồ không, bây giờ hắn ta có lẽ là đề đốc Nam Kinh rồi. Đúng là tên tiểu tử thối này, bóng hình xinh đẹp kia nói. Vương Phác ơi là Vương Phác, thiên đình có đường ngươi không đi, địa phủ không đường ngươi tìm tới, ha ha ha. Trong lòng Biện Ngọc Kinh lạc đi mất một phút, hạ giọng nói: Sư phụ, người muốn giết hắn ta? Giết hắn? Bóng hình xinh đẹp kia nói: Không dễ dàng thế đâu. Tên tiểu tử thối này ở Tế Ninh đã giết 3 vạn quân tinh nhuệ của Thánh giáo, hại chúng ta mất đi cơ sở. Lần này Thánh giáo khởi binh ở Giang Nam, vốn tất cả đều đã bố trí xong hết rồi, sắp tấn công Nam Kinh đến nơi rồi. Lại là tên tiểu tử thối này bỗng nhiên xuất hiện phá hoại việc tốt của Thánh giáo. Nợ mới nợ cũ cùng tính, bổn tọa phải chơi với ngươi một phen. Nếu Vương Phác có thuận phong nhĩ, có thể nghe được những lời này chắc chắn sẽ sợ hết hồn, sau đó sẽ chuồn khẩn trương. Bởi sư phụ của đạo cô Ngọc Kinh chính là Bạch Liên giáo chủ. Chương 185, bị bắt một. Tay đạo cô Ngọc Kinh cầm tú cầu từ sau rèm bước ra, giờ phút mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đã tới rồi. Dưới sự chú ý của tất cả khách làng chơi, đạo cô Ngọc Kinh giơ tay lên tung quả tú cầu lên trời. Tú cầu từ không trong rơi xuống theo hình cong rất đẹp, lập tức rơi về phía Vương Phác. Các khách làng chơi trong sân bỗng giống như kẻ điên lao về phía Vương Phác. Lã Lục và Tiểu Thất liền giang hai tay ra, giống như gọng càng cua bảo vệ Vương Phác ở giữa, mặc cho đám người xông lên mãnh liệt. Hai người giống như bàn thạch lù lù bất động. Vương Phác vươn người lên, giơ tay ra nhẹ nhàng bắt lấy của tú cầu. Các quan khách trong sân lần lượt phát ra tiếng thở dài tới cực điểm. Mọi người nhanh chóng cúi đầu quay đi, hoặc trở về nhà, hoặc tìm đạo cô đẹp chút đi phong lưu khoái hoạt. Mặc dù nói lần này người bắt được tú cầu là công tử bột hình người dạng chó, nhưng trước đó bị tú cầu đập chúng có người nào mạnh hơn hắn không? Nghĩ tới đạo cô Ngọc Kinh lần này cũng không thể tắt nến lưu khách, tháng sau họ vẫn còn có cơ hội. Rất nhanh, có một tiểu đạo cô thanh tú khả ái tới trước mặt Vương Phác, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại thắt lưng, sau đó nói: Vị công tử này, xin mời theo tiểu đạo. Lần này Vương Phác tới Thúy Phù An vốn chính là tìm đạo cô Ngọc Kinh, cơ hội vào cửa lần này tất nhiên không thể bỏ qua được. Vì vậy liền theo tiểu đạo cô bước ra sân sau Ni An, trước tiên xuyên qua 2 tòa giả sơn, sau đó lại đi qua 1 hành lang trên đầm sen, cuối cùng dừng lại ở 1 chiếc chòi. Cửa sổ của tinh xá mở rộng, đạo cô Ngọc Kinh đang đánh đàn gần cửa sổ, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mặt mày ẩn tình, thể hiện rõ hiểu điệu phong tư. tiếng đàn du dương dễ nghe như dòng nước phát ra từ đầu ngón tay nàng, theo gió nhẹ nhàng truyền tới, khiến cho người ta như quên đi thế tục phàm trần. Một khúc vừa xong, đạo cô Ngọc Kinh duyên dáng đứng dậy, hành lễ với vương phát qua cửa sổ, dịu dàng nói: "Phò mã ra, mời vào trong." Vương phát khẽ cười, quay đầu lại phía Lã Lục tiểu thất nháy mắt, hai người đứng hai bên cửa tỉnh xá. Lúc này vương phát mới chắp tay sau lưng dưới sự dẫn dắt của tiểu đạo cô tiến vào trong tinh xá. Vừa vào cửa liền có một mùi hương thơm xông lên mũi. Đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện tinh xá này rõ ràng chính là khuê phòng của đạo cô Ngọc Kinh. Cạnh cửa sổ theo thủy là đàn cầm. Bên cạnh chiếc đàn chính là bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm đặt các loại son nước. Còn có một chiếc gương hình lăng hoa. Ở giữa tinh xá đặt một chiếc bàn bát tiên, còn có hai chiếc ghế, trên ghế phủ đệm gấm tô châu. Trên tường bên trái tinh xá còn có một cửa lịch. Rèm cửa rủ xuống đã chia tinh xá ra thành hai phòng trong ngoài. Có thể thấy trong rèm còn đặt một chiếc giường đẹp. Xem ra phía trong rèm cửa chính là phòng khách của đạo cô Ngọc Kinh rồi. Chính là không biết vị khách phong lưu nào có thể để đạo cô Ngọc Kinh tắt nên lưu khách tiến vào trong phòng vui vẻ một đêm đây. Tiểu đạo cô sau khi đưa vương phác vào tinh xá liền lui trở ra. Trước khi lui ra còn đặc biệt đóng cửa sổ và cửa chính lại. Đến lúc này, bên trong và bên ngoài đều đã được ngăn cách hoàn toàn. Lã Lục và tiểu thất ở ngoài cửa dù có thể nghe được âm thanh bên trong, nhưng lại không nhìn thấy được vương phác và Ngọc Kinh đang làm gì. Phò mã ra, mời ngồi. Đạo cô Ngọc Kinh mời vương phác ngồi xuống, đích thân rót trà cho vương phác. Vương phác ngồi xuống, mỉm cười hỏi biện Ngọc Kinh: "Không biết nên gọi nàng là cô nương hay tiên cô?" Đạo cô Ngọc Kinh lắc lư vòng eo nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, khóe mắt bỗng hiện lên vẻ u oán nói: "Dù sao cũng là nữ bạc mệnh bán tiếng cười mua vui cho người mà thôi, phò mã ra muốn gọi thế nào cũng được." "Ha ha, cô nương nói đùa rồi." Vương phác cười ha hả, hắn không muốn cùng biện Ngọc Kinh nói về vấn đề này nữa. Trong đôi mắt đẹp của Ngọc Kinh hiện lên sự giận hờn, hỏi: "Viên viên muội tử khỏe chứ?" "À, rất khỏe." Vương phác hiển nhiên không ngờ biện Ngọc Kinh lại hỏi câu hỏi không phù hợp trong hoàn cảnh này. Dù sao biện Ngọc Kinh và Trần Viên Viên cũng là người trong bát diễm. Dù thế nào thì hai người cũng xem như là tỷ muội. Quả thực có chút gì đó rồi. Nghĩ tới đây bất giác vương phác có chút lúng túng. Biện Ngọc Kinh lại hỏi: "Nghe nói viên viên muội tử còn sinh con cho ngài." Vương phác càng lúng túng hơn, máy móc trả lời: "Ồ, đúng vậy." Biện Ngọc Kinh gắt giọng: "Vậy ngài còn có tâm tư tới đấy tìm hoa hỏi liễu sao?" "Khụ, chuyện này, phò mã ra hãy mau trở về nhà đi, ở đây không phải là nơi ngài nên tới." "Chuyện đó." Quả thực vương phác đang không biết nên nói gì. Đúng lúc này, bên ngoài tinh xá bỗng vang lên hai tiếng kêu của vật nặng rơi xuống đất. Chợt cửa phòng đóng chặt bị người mở ra nhẹ nhàng. Một hình dáng thon dài mang theo làn gió thơm ập vào. Biện Ngọc Kinh bỗng buồn bã thở dài. Vương phác có chút kinh ngạc nhìn về phía hình bóng xinh đẹp xuất hiện đột ngột kia. Trang phục màu đen, thân hình mềm mại, trên mặt còn phủ chiếc khăn lụa màu đen, lộ ra làn da trắng như tuyết, lông mày liễu cong cong, đôi mắt đầy tà khí và đen lánh trong veo như hồ nước. Ồ, vương phác bỗng thốt lên kinh ngạc. Tay phải đã đặt lên bàn từ từ hướng người ra phía sau, nhưng trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Nói: "Vị tiên nữ này rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi." Ha ha ha. Người phụ nữ che mặt xuất hiện đột ngột bỗng cười vang lên, bầu ngực nhô cao như căng phồng lên. Phò mã ra trí nhớ thật tốt, đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Thật sao? Tay phải vương phác đã sờ lên chuôi hỏa súng rồi, lúc này mới yên tâm hơn, điềm tĩnh nói: "Nhưng sao tại hạ lại không nhớ được gì thế? Nếu nói tỷ tỷ là mỹ nhân đẹp như thần tiên này, tại hạ nếu đã gặp qua một lần thì không thể không nhớ được sao? Lạ thật, quả là kỳ lạ." Ha ha ha. Còn nghĩ rằng phò mã ra là một người đa tình phong lưu, đã quên Ngô gia rồi sao? Cô gái che mặt lại cười khanh khách, quay lưng về phía vương phác. Cơ, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, y, b, h, o, n, g, đẳng. Hóa ra Phò Mã gia cũng như những kẻ đàn ông thối tha khác cũng là bạc tình lang, thật khiến ta không vui. Đứng im, Vương Phác bỗng rút súng ngắn ra, họng súng đen xì đã chĩa thẳng vào ngực nữ lang, bịt mặt cười lớn nói: Bạch Liên Thánh Mẫu, tốt nhất bà không nên tiến về phía trước, nếu không chỉ cần ta ấm nhẹ một cái. Ha ha, hình dáng yêu kiều mềm mại của ngươi, còn có khuôn mặt dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia sẽ thay đổi hoàn toàn. Súng ngắn tùy thân mà Vương Phác mang theo là dựa theo súng kíp mà truyền giáo sĩ Johann phương Tây tặng cho hắn để làm ra. Dù tầm bắn rất gần, bên trong còn có đạn, nhưng khoảng cách gần như vậy lại đủ để đốn ngã người phụ nữ che mặt này. Ô, nữ lang che mặt quả nhiên dừng chân lại, quyến rũ nói: Phò Mã gia, có lẽ người là người thương hoa tiếc ngọc nên không thể độc ác bẻ đi một bông hoa chứ? Cũng không hẳn là thế, Vương Phác mỉm cười nói. Tại hạ không muốn làm một con ruột phong lưu dưới đóa hoa mẫu đơn. Ha ha ha, nữ lang che mặt lại cười rộ lên lần nữa, quyến rũ nói: Phò Mã gia, ngươi không ngại quay đầu lại nhìn xem? Ha ha ha, Vương Phác lắc đầu nói to: Chiêu này chỉ lừa được con nít thôi, tại hạ sẽ không mắc lừa đâu. Ôi, tiếng thở dài nhẹ bỗng vang lên bên tai Vương Phác. Tiếp theo đó Vương Phác liền cảm thấy có tiếng đập sau gáy mình, cả người mềm nhũn ngã ra phía sau. Trước khi bị bóng tối thôn tính triệt để, Vương Phác cảm thấy mình được Biện Ngọc Kinh đỡ lấy. Vòng tay của tiểu nương tử này rất thơm, rất mềm. Sao Vương Phác không nghĩ tới, một tiểu nương tử yếu mềm như Biện Ngọc Kinh không ngờ cũng giống như Bạch Liên giáo chủ và Hồng nương tử, cũng là cọp cái dấu đầu không để lộ. Ngọc Nhi, Bạch Liên giáo chủ nhìn Biện Ngọc Kinh, hạ giọng hỏi: Vì sao vừa rồi con không chờ Vương Phác uống hết vài lượt trà mà khuyên hắn quay về nhà, hại ta vội vàng ra tay? Dù giải quyết được hai tên tùy tùng ngoài cửa, nhưng suýt chút nữa đã bị tên tiểu tử thối đánh lén rồi. Biện Ngọc Kinh ôm Vương Phác, không nói lên lời. Bạch Liên giáo chủ lại hỏi: Ngọc Nhi, con hãy nói thật với vi sư, có phải con đã thích tên tiểu tử Vương Phác này rồi? Sư phụ, Ngọc Nhi không có. Biện Ngọc Kinh nhíu chặt đôi mày thanh tú, lắc đầu nói: Ngọc Nhi chỉ là thấy Vương Phác là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vì Viên Viên muội tử mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Người đàn ông như vậy quả thực không nên. Hơn nữa hắn bây giờ là hôn phu của Viên Viên muội tử, Ngọc Nhi quả thực không nhẫn tâm. Không có thì tốt. Giáo chủ Bạch Liên thở phào một cái, nhấn mạnh trọng tâm nói: Đừng quên con là thánh cô Bạch Liên, tương lai sẽ phải thay vi sư làm giáo chủ. Chúng ta có thể dựa vào bản lĩnh của mình để khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo, lại nhất định phải giữ thân như ngọc, càng không được lay động chân tình với bất kỳ người đàn ông thế gian nào. Điểm này con nhất định phải ghi nhớ. Biện Ngọc Kinh cúi đầu, ánh mắt nhìn lên mặt Vương Phác có chút buồn phiền đáp: Ngọc Nhi ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ. Trong mắt giáo chủ Bạch Liên bỗng hiện lên cái nhìn ai oán, hạ giọng nói: Ngọc Nhi, đó chính là sứ mệnh của chúng ta. Chương 186, bị bắt hai. Không biết đã bao lâu rồi, Vương Phác đã tỉnh dậy rồi. Vương Phác ngẩng đầu lên thấy Bạch Liên giáo chủ đang ngồi đối diện, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, chiếc lúm đồng tiền vui buồn lẫn lộn. Bản năng Vương Phác muốn đứng dậy, nhưng lại thấy mình không thể nhúc nhích được. Lúc này mới giật mình thấy mình bị người ta trói vào ghế rồi. Giáo chủ tỉ tỉ, Vương Phác khổ sở nói: Không cần phải như vậy, tại hạ chẳng qua là một võ phu tay trói gà không chặt. Võ phu sức trói gà không chặt. Bạch Liên giáo chủ mỉm cười nói: Tiểu tử thối, ngươi còn dùng những lời ngon ngọt khiến người khác vui, tỉ tỉ không thể mắc lừa ngươi được. Vương Phác cười nói: Chẳng hay hai tùy tùng của tại hạ thế nào rồi? Đệ ngoan quả đúng là hảo hán có tình có nghĩa. Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng nói: Mình cũng trở thành thịt trên bàn của người khác rồi mà vẫn còn nghĩ tới tùy tùng của mình. chẳng trách khi ở kinh thành ngươi đều vì thủ hạ của mình mà kháng chỉ đi cướp pháp trường. Tỷ tỷ rất thích người đàn ông như ngươi. Vương Phác nói, rốt cuộc họ thế nào rồi? Bọn chúng rất tốt. Bạch Liên giáo chủ bỗng nghiêm sắc mặt, nói tiếp. Chỉ có điều là tạm thời, giả dụ ngươi không hợp tác với thánh giáo, bọn chúng lập tức bị mất mạng, còn ngươi cũng khó mà bảo toàn cách mạng mình. Hả? Vương Phác hớn hở nói, không biết hợp tác thế nào. Xem ra sự tình vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần Bạch Liên giáo chủ muốn yêu cầu Vương Phác, Vương Phác sẽ tự tin khiến cuộc diện xoay ngược trở lại. Bạch Liên giáo chủ nói, luyện binh cho bổn giáo, thay thánh giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ, giống như cánh quân tinh nhuệ đại đồng của ngươi. Nếu tại hạ thay Bạch Liên giáo chủ luyện ra một cánh quân tinh nhuệ. Vương Phác nói đến đây, mắt híp lại nhìn bầu ngực phập phồng của Bạch Liên giáo chủ, hỏi rất mờ ám. Không biết có lời lộc gì không? Bạch Liên giáo chủ liền dùng ngữ khí mờ ám hỏi ngược lại. Để ngoan, ngươi muốn lời lộc gì? Vương Phác hít một hơi dài, hỏi. Nếu tiểu đệ đoán không lầm, Ngọc Kinh cô nương hẳn là người của giáo địa Bạch Liên. Không sai, Bạch Liên giáo chủ nói. Ngọc Nhi là đệ tử của tỷ tỷ, tương lai là giáo chủ thánh giáo. Đúng như vậy, Vương Phác gật đầu tiếp tục nói. Thường nghe người ta nói Ngọc Kinh cô nương có kỹ thuật nhảy múa rất đẹp, có thể khiến người mù cũng không nhìn nổi mà mở mắt ra. Nếu Ngọc Kinh là đệ tử của tỷ tỷ, xem ra kỹ thuật nhảy múa của tỷ tỷ chắc chắn còn xuất sắc hơn. Không biết tiểu đệ có may mắn được tận mắt xem tỷ tỷ nhảy múa không? Bạch Liên giáo chủ cười nói, thật sự muốn xem tỷ tỷ nhảy sao? Vương Phác thành thực gật đầu nói, rất muốn. Bạch Liên giáo chủ bỗng nhiên đứng dậy, xoay người tiến tới trước mặt Vương Phác, sau đó nhẹ nâng váy lên ngồi xổm xuống. Vương Phác được thưởng thức nhan sắc ngọc ngà của Bạch Liên giáo chủ với khoảng cách rất gần. Làn da của Bạch Liên giáo chủ trắng trẻo, mềm mại, tựa như thịt vải mới lột vỏ. Chạm vào tay cảm giác rất tuyệt. Nhưng tuyệt vời nhất vẫn là vẻ quyến rũ mê hoặc ẩn chứa ở đuôi khóe mắt của nàng. Ngươi có biết sau khi xem tỷ tỷ múa xong sẽ có hậu quả gì không? Chiếc mũi thon của Bạch Liên giáo chủ gần như chạm lên mặt Vương Phác, giống như bạn tình yêu nhau tha thiết chuẩn bị hôn nhau. Hậu quả gì? Vương Phác theo bản năng ngả đầu ra phía sau. Bị nữ nhân đùa giỡn khiến hắn cảm thấy có chút không quen lắm. Đặc biệt là người phụ nữ này lại là người phụ nữ cổ đại. Điều này so với thuộc nữ trong khuê phòng bị thế tục và tam cương ngũ thường giam cầm còn kém xa. Cùng là phụ nữ cuối thời Minh, sự khác biệt lại lớn thế này sao? Chính là vì ả là yêu nữ của Bạch Liên giáo. Móc mắt ngươi ra để ngươi biến thành kẻ mù, ha ha ha. Bạch Liên giáo chủ bỗng đưa hai ngón tay ngọc ngà ra, hung hăng đâm vào mắt Vương Phác. Theo bản năng Vương Phác liền nhắm nghiền hai mắt lại. Bạch Liên giáo chủ lại cười ha ha, mang theo một làn gió thơm rời khỏi Vương Phác, đi vài bước lại ngoái đầu lại cười. Đôi mắt rất mờ ám nói, tuy nhiên, nếu ngươi thay thánh giáo luyện ra một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, chuyện gì ỉ tỷ cũng đều theo ngươi. Ừ. Tim Vương Phác đập thình thịch, thầm nghĩ yêu nữ quả đúng là yêu nữ. Bản lĩnh dụ dỗ đàn ông quả nhiên là danh bất hư truyền. So sánh ra thì danh Viện Nam Khúc ở bờ sông Tần Hoài còn kém cỏi hơn nhiều. Vương Phác nói, thay Bạch Liên giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ không phải là chuyện gì khó khăn. Chỉ có điều tỷ tỷ ngươi múa có thực sự mê đắm lòng người như ngươi nói không? Bạch Liên giáo chủ nói, ngươi không tin, không tin. Vương Phác lắc đầu nói, trừ phi bây giờ ngươi nhảy một đoạn cho tiểu để xem. Đồ xấu xa, Bạch Liên giáo chủ quyến rũ nói, ngươi vòng đi vòng lại hóa ra là muốn xem tỷ tỷ nhảy. Được, hôm nay tỷ tỷ sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Bạch Liên giáo chủ lắc chiếc eo thon tới trước mặt Vương Phác nhảy múa. Yêu nữ này không hổ là Bạch Liên giáo chủ sở trường là kỹ thuật quyến rũ. Động tác nhảy mềm mại nhìn như không xương vậy. Nhiều động tác độ khó cao không thể tưởng tượng được mà ả vẫn làm được một cách dễ dàng. Điều khiến Vương Phác thích thú nhất lại là trong điệu nhảy này có không ít động tác không thích hợp với trẻ em. Tiếc là trang phục bó sát người mà Bạch Liên giáo chủ mặc là màu đen. làm thiếu đi sắc xuân. Động tác trêu chọc người nhất trong đó chính là một chân chạm đất, sau đó hai tay ôm lấy chân đùi còn lại giơ cao lên. Động tác này có chút giống như động tác bổ chân trong trượt băng nghệ thuật. Váy ngắn vén lên, khiến cho phần kín riêng tư nhất của người phụ nữ đều lộ hết ra. 10 người đàn ông thì có 9 người đều nhìn vào chỗ đó. Người còn lại không nhìn vào chỗ đó chắc chắn là ái nam ái nữ. Bạch Liên giáo chủ dừng động tác, Vương Phác tán thưởng. Điệu nhảy của tỷ tỷ quả nhiên cuốn hút, nhưng lại có chút không được hoàn mỹ cho lắm. Không được hoàn mỹ? Bạch Liên giáo chủ ngạc nhiên nói. Lẽ nào người đã từng xem qua điệu nhảy quyến rũ này rồi sao? Là kiểu nào? Vương Phác mỉm cười nói. Tỷ tỷ có thể xoay người được không? Bạch Liên giáo chủ xoay người theo lời nói, lưng hướng về phía Vương Phác. Vương Phác lại nói. Mời tỷ tỷ giơ hai cánh tay lên, khuỷu tay hướng ra ngoài, hai mu bàn tay ép xuống đỉnh đầu. Đúng rồi, chính là kiểu này. Sau đó hai chân chụm lại, tưởng tượng vùng eo tỷ quấn quanh chiếc khăn lụa, hai tay tỷ bị trói lại, tỷ chỉ có thể lắc eo. Tỷ xoay xoay cho chiếc khăn ở thắt lưng quay xuống. Bạch Liên giáo chủ làm xong tư thế mà Vương Phác nói, sau đó bắt đầu xoay người. Vương Phác nhìn mà không khỏi tim đập thình thịch. Chính là nó rồi. Vương Phác trừng mắt nhìn chiếc mông tròn vỉnh của Bạch Liên giáo chủ đang đong đưa, hung dữ nghĩ, chính là yêu nữ này. Bất luận thế nào cũng phải chế phục được yêu nữ này, mặc kệ là bằng cách nào. Đồ xấu xa. Bạch Liên giáo chủ bỗng quay đầu lại, vừa tiếp tục lắc mông vừa nhìn Vương Phác cười nói, tư thế này ngươi học được ở đâu, quả thực rất hay. Vương Phác mỉm cười nói, vẫn còn nhiều tư thế hay nữa, tỷ tỷ muốn học không? Muốn. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên giáo chủ bỗng hiện lên ánh mắt gian xảo, dừng thân hình yêu kiều lại nói, nhóc tinh quái, muốn cho tỷ tỷ mắc mưu, ngươi còn non lắm. Vương Phác thản nhiên nói, tỷ tỷ không tin thì thôi. Bạch Liên giáo chủ cười nói, tin cũng thế, không tin cũng thế. Sau này có thời gian từ từ dạy ta một số tư thế mà ngươi biết. Còn bây giờ ngươi phải theo tỷ tỷ đi Trừ Châu, thay thánh giáo luyện binh. Đi Trừ Châu? Vương Phác bỗng cảm thấy đất dưới chân mình đang lay động, bất giác hỏi, chúng ta hiện đang ở đâu? Trên thuyền. Bạch Liên giáo chủ cười nói, sắp qua sông rồi. Hả? Vương Phác vội la lên, đi Trừ Châu thật sao? Bạch Liên giáo chủ quyến rũ liếc nhìn Vương Phác, dịu dàng nói, ngươi nghĩ sao? Vương Phác nói, giáo chủ tỷ tỷ, tỷ tin ta thì thả ta ra, sau đó tỷ về Trừ Châu chọn 4.000 người khỏe mạnh qua sông, ta sẽ huấn luyện họ ở doanh trại Yên Tử Cơ. Nếu tỷ không tin ta thì tỷ làm gì ta cũng không nói. Dù là giải ta tới Trừ Châu, nhưng ta tuyệt đối không thay tỷ luyện bất kỳ tinh binh nào. Bạch Liên giáo chủ cười khanh khách nói, nhóc tinh quái, ngươi biến tỷ tỷ thành đầu ngốc sao? Cử 4.000 tinh tráng tới để ngươi chặt đầu lập công sao? Ha ha ha. Hơn nữa chỉ cần tới Trừ Châu có muốn hay không cũng không phải do ngươi rồi. Tỷ tỷ có cách để ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi tin không? Lời của Bạch Liên giáo chủ vừa nói xong, bên ngoài khoang thuyền bỗng vang lên tiếng sấm rền. Này, các ngươi làm cái gì thế? Dừng thuyền lại, kiểm tra thuyền. Chương 187. À, chạy không thoát được chặn đứng thuyền của Bạch Liên giáo chủ và Vương Phác ngồi lại là đội tàu thủy sư của Hoàng Đắc Công. Hoàng Đắc Công là tham tướng thủy quân Nam Kinh. Hơn nửa tháng trước phụng mệnh điều đi Thái Hồ tiêu diệt hải tặc Xích Cước Trương Tam, kết quả lại bị hụt. Trương Tam sớm đã đưa hải tặc trốn ra biển lớn đầu nhập hải tặc Cố Tam Ma Tử rồi. Hoàng Đắc Công thủ ở Thái Hồ 3 ngày, cuối cùng đành phải dùng một mồi lửa đốt thủy trại Thái Hồ, sau đó cho quân quay về Nam Kinh. Khi đội thuyền thủy quân tiến tới giao điểm giữa sông Tần Hoài và Trường Giang, một chiếc thuyền cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Hoàng Đắc Công. Chiếc thuyền này đi qua đội thuyền thủy quân, nhưng không ngờ thuyền nương trang điểm lại ra vấy khách. Điều này thật không bình thường chút nào. Càng khiến cho Hoàng Đắc Công nghi hai gã chèo thuyền chính là thủy tặc Thái Hồ. Hoàng Đắc Công xuất thân binh nghiệp, có thể nói kinh nghiệm xa trường dày dặn. Quanh năm suốt tháng trải qua mũi đao liếm máu, cuối cùng đã luyện được cặp mắt tinh tường. Là lão đinh xa trường hay là tân binh sợ chết, là nhân vật nguy hiểm hay bách tính tầm thường, y chỉ cần liếc mắt là đoán được 8,9 phần rồi. Hoàng Đắc Tông chỉ liếc một cách đã đoán được hai tên phu chèo thuyền đó đều là người giỏi võ trên thuyền. Hơn nữa còn là nhân vật nguy hiểm. Không hề do dự, Hoàng Đắc Tông liền chỉ huy đội thủy quân chuyển ngang mặt sông, xếp thành một hàng, lệnh cho hàng chục khẩu pháo đồng thời chuẩn bị nhắm thẳng chiếc thuyền đó. Sau đó khóa đao đi lên đầu thuyền, tay vịn tường chắn mái quát lớn: "Này, các ngươi đang làm cái quái gì thế? Dừng thuyền lại ngay, kiểm tra thuyền." "Quân ra." Một tên phu thuyền đáp lời: "Cô nương nhà chúng tôi đã được khách bao rồi, không thể tiếp đãi quân ra người được." "Cái gì mà bao với không bao, lập tức dừng thuyền." Hoàng Đắc Tông quát: "Lại nhảy nữa, bổn tướng quân bắn nát thuyền của ngươi bây giờ." Trong thuyền, Bạch Liên giáo chủ xoay người tới phía sau Vương Phác, hạ giọng nói: "Tỷ tỷ sẽ thả ngươi ra, nhớ kỹ ngươi đã bao tỷ tỷ và người trên tàu rồi. Chờ lát nữa nếu có quân ra lên thuyền kiểm tra, tiểu tử thối người biết nên nói thế nào rồi chứ. Có cần tỷ tỷ dạy ngươi không?" Nói đoạn, Bạch Liên giáo chủ liền cởi trói cho Vương Phác. Vương Phác vừa định vung tay chân một chút cho giãn gân cốt, lập tức cảm thấy một luồng hàn băng buốt lạnh thấu xương đã chạy tới sống lưng mình. Giọng tà âm của Bạch Liên giáo chủ lại vang lên bên tai: "Tiểu tử thối, lời tỷ tỷ ngươi đã nghe rõ chưa?" "Tỷ tỷ yên tâm." Vương Phác cười nói: "Tiểu đệ biết nên nói thế nào rồi." Vương Phác vừa dứt lời, cửa thuyền đã bị người đẩy ra. Hoàng Đắc Công thấy Vương Phác đứng trong thuyền, không khỏi sửng sốt. Khi đang định chào hỏi, bỗng thấy Vương Phác nhớn mày nháy mắt với y. Trong lòng Hoàng Đắc Công bỗng xứng lại một chút, lời nói đã phun ra tới khóe miệng liền nuốt vào trong. Bởi vì Bạch Liên giáo chủ đang đứng phía sau Vương Phác, cho nên không thấy được điệu bộ nháy mắt ra hiệu của Vương Phác. "Ồ, quả nhiên là có người bao rồi sao?" Hoàng Đắc Công hơi sửng sốt, nói: "Thật là xui con mẹ nó rồi." Nói đoạn, Hoàng Đắc Công liền quay người đi ra khoang thuyền, nói với một tên lính thân cận vài câu. Tên lính này liền gật đầu, không nói lời nào đi qua bung tàu lên tàu thủy quân. Hoàng Đắc Tông lại dẫn mười mấy thân binh còn lại trở lại. Hai tên chèo thuyền đó liền nghênh tiếp, ngăn Hoàng Đắc Tông nói: "Vị quân gia này, sao ngài lại quay lại?" "Tránh ra!" Hoàng Đắc Tông đẩy hai gã chèo thuyền đó ra, mười mấy thân binh phía sau Hoàng Đắc Tông liền xông lên. Bốn tên trong số đó rút yêu đao ra kề sát cổ hai gã chèo thuyền. Hai gã này vô tình cố ý quay đầu lại liếc Bạch Liên giáo chủ. Bạch Liên giáo chủ gật đầu nhẹ. Hai gã chèo thuyền đó buông hai tay xuống. Hoàng Đắc Tông hừ lên một tiếng, đi thẳng tới trước mặt Vương Phác và Bạch Liên giáo chủ, kéo chiếc ghế Vương Phác vừa bị trói ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn Vương Phác, dáng vẻ lưu manh nói: "Tiểu tử, diễm phúc không ít nhỉ. Vì cô nương này cũng lạ mắt, sao trước đây chưa gặp trên sông Tần Hoài nhỉ?" Vương Phác ác lên một tiếng, chắp tay nói: "Quân gia chê cười." Bạch Liên giáo chủ cũng vồn vã đáp: "Tiểu nữ chỉ hát xong ở Tô Châu, rất ít khi tới Nam Kinh, cho nên trước đây quân gia chưa gặp tiểu nữ." "Ồ, hóa ra là như vậy." Hoàng Đắc Công gật đầu, sau đó nhìn thẳng Bạch Liên giáo chủ với ý xấu, cười nói: "Cô nương lại là hát xong địa phương. Vậy tiểu khúc chắc chắn là hát rất hay rồi. Đúng lúc bổn tướng quân hôm nay rảnh rỗi, hay là hát cho bổn tướng quân nghe một khúc trên sông này đi, có được không?" Bạch Liên giáo chủ nhíu mày nói: "Quân gia, tiểu nữ đã được vị tông tử này bao rồi." "Không sao." Hoàng Đắc Tông nói: "Bổn tướng quân thích nghe tiểu khúc, không thích cái khác. Nghe xong tiểu khúc bổn tướng quân sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy chuyện tốt của hai người các ngươi." Bổn tướng quân thấy vị công tử này mặt vung tai to, tướng mặt rất thiện, vừa gặp là biết người hiếu khách rồi. Nói vậy chắc không có vấn đề gì đâu, đúng không? "Ôi!" Vương Phác quay lại cười với Bạch Liên giáo chủ, nói: Nếu quân gia đã nói vậy, cô nương hãy hát một khúc đi. Đồ khốn, ngươi có chắc nhất quyết không nảy sinh tà ý gì không? Đừng nghĩ tên cẩu quan đó có thể cứu được ngươi. Tỷ tỷ chỉ cần động thủ, mười mấy tên cẩu quan này đều mất mạng. Còn ngươi, tỷ tỷ phẩy tay một cái chẳng phải là xong rồi sao? Bạch Liên giáo chủ ghé sát tai Vương Phác thì thầm, dáng vẻ như rất thân thiết, giống như giữa hai tình nhân đang thì thầm chuyện gì đó với nhau. Nói xong, Bạch Liên giáo chủ mới bước tới ngồi sau chiếc đàn bên cửa sổ, vừa đánh đàn vừa bắt đầu hát tiểu khúc. Yêu nữ này quả thật đa tài đa nghệ, không những nhảy đẹp, đàn hay, hát tiểu khúc lại càng mê đắm lòng người. Điệu bộ lả lướt kia quả thực khiến cho người ta phải sao động. Hoàng Đắc Tông bỗng đứng dậy, cất cao giọng nói: chỉ nghe cô nương đàn hát uốn khúc thôi không khỏi nhàm chán, bổn tướng quân làm bạn nhảy thì thế nào? Nói xong, Hoàng Đắc Tông rút đao cầm tay, tiến về phía trước đâm nhanh một cái. Thân hình khó khăn lắm mới chắn giữa Bạch Liên giáo chủ và Vương Phác. Bạch Liên giáo chủ còn chưa hiểu chuyện gì, Hoàng Đắc Tông đã đề thân đánh về phía ả, đồng thời quát to: Phò Mã ra mau đi đi, ở đây giao lại cho mạt tướng. Chiêu chiêu. Bạch Liên giáo chủ phản ứng cực nhanh. Hoàng Đắc Tông vừa dứt lời, hai cành phi tiêu lá liễu đã nhanh như chớp bay từ ốm tay áo của ả ra, lần lượt chặn ngang cổ họng Hoàng Đắc Tông và Vương Phác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Đắc Tông hét lên một tiếng, yêu đao liền quét ngang một lượt. Hai cành phi tiêu lá liễu rơi xuống đất. Ây ra! Dường như là đồng thời, trong khoang thuyền phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Trong tích tắc Hoàng Đắc Công ra tay, bốn gã thân binh dùng dao áp bức hai gã chèo thuyền dùng đao xẹp một đường. Hai chiếc đầu lâu lìa khỏi cổ rơi xuống. Bạch Liên giáo chủ ý thức được đại thế đã mất, bàn tay mềm mại vỗ vào cầm đài, đàn ngọc trên đài lập tức bay lên, quay vòng bắn về phía Hoàng Đắc Công. Nhân lúc Hoàng Đắc Tông múa đao cản đàn ngọc, Bạch Liên giáo chủ mềm mại búng người nhảy qua cửa sổ thuyền. Chỉ nghe thấy tóm một tiếng, thân hình mềm mại khiến chúng sinh điên đảo đó đã lao xuống lòng sông lạnh như băng. Tiếc quá! Vương Phác thở dài, để ả ta trốn thoát rồi. Hoàng Đắc Tông lại cười ha hả nói: Phò Mã ra yên tâm, ả này không chạy được đâu, ha ha. Vương Phác vui vẻ nói: hả? Hoàng tướng quân còn có chiêu gì sao? Hoàng Đắc Tông đáp: vừa rồi mạt tướng đã cho người răng lưới ở đáy sông rồi. Cô ả này nhảy xuống sông chạy trốn quả đúng là tự chui đầu vào lưới. Hoàng Đắc Tông vừa dứt lời, sát mặt nước bỗng vang lên tiếng rầm rầm. Thoát cái có mấy chục giọt nước từ dưới nước nhô lên, rất nhanh vừa thu chiếc lưới cá khổng lồ từ dưới nước lên. Bạch Liên giáo chủ vừa nhảy xuống sông tẩu thoát quả nhiên đã bị nhốt lại trong lưới cá. Thân hình mềm mại đã bị quấn gọn trong lưới cá, khó mà nhúc nhích được. Phò Mã ra! Hoàng Đắc Tông hỏi: cô ả này xử trí thế nào đây? Tốt quá rồi! Vương Phác hưng phấn đáp: hoàng tướng quân, lập tức áp giải ả này lên thuyền. Bổn Phò Mã muốn đích thân thẩm vấn ả, đừng quên trói chặt chút. Thân thủ của ả này rất lợi hại. Phò Mã ra yên tâm. Hoàng Đắc Công đáp lời, quay sang đám thủy quân quát lớn: đều nghe rõ chưa? Lập tức áp giải ả này lên trói chặt lại, giao cho Phò Mã ra đích thân xử lý. Dạ. Mấy chục tên thủy quân giả gian tuân lệnh, đưa Bạch Liên giáo chủ lên thuyền. Lúc này Vương Phác mới kéo ghế lại ngồi, trong lòng có chút sợ hãi nói: hoàng tướng quân, lần này vất vả cho ngươi rồi, nếu không bổn tướng quân sẽ bị yêu nữ Bạch Liên này bắt đi Trừ Châu rồi. Hoàng Đắc Tông hạ giọng hỏi: Phò Mã ra, ả này là Bạch Liên giáo chủ ư? Vương Phác nhìn quanh đáp: hoàng tướng quân, chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, nhưng nhất định không được nói cho người khác biết. Yêu nữ này bổn Phò Mã giữ lại còn có chỗ dùng. Hoàng Đắc Tông nghe vậy kinh ngạc, cung kính đáp: Phò Mã ra yên tâm, mạt tướng không nên biết thì không biết, mạt tướng không nên nói sẽ không nói. Được, cứ vậy đi. Vương Phác vui vẻ nói: hoàng tướng quân vừa trở về từ Thái Hồ sao? Đúng vậy. Hoàng Đắc Tông chắp tay đáp: Nửa tháng trước Mạc tướng dẫn thủy quân xuất chinh, đang trên đường trở về mới biết Phò Mã Gia ngài đã được điều tới nhậm chức đề đốc Nam Kinh rồi. Khi biết tin này, Mạc tướng quả thực rất mừng. Chợt nghĩ từ nay về sau có thể nghe điều dưới trướng Phò Mã Gia rồi. Mạc tướng và các huynh đệ đều rất vui mừng. Hoàng Đắc Công nói đều rất thực lòng, võ tướng có chí khí như ai mà chẳng muốn có chủ tướng tuổi trẻ tài cao chứ. Tục ngữ có câu binh hùng có một, tướng hùng một ồ. Đề đốc tiền nhiệm Nam Kinh Hán Thành Bá là thủ hạ của Triệu Chi Long. Hoàng Đắc Công dù là người có bản lĩnh nhất cũng chỉ có thể xuất ra ba phần khí lực. Chương 188. Tỷ tỷ theo ngươi là được. Không lâu sau, hai tay bị trói lại, chân cũng bị trói lại. Bạch Liên giáo chủ đã bị quan quân thủy quân xách vào khoang thuyền. Hoàng Đắc Công cố ý kiểm tra một lượt, thấy sợi dây trói Bạch Liên giáo chủ không có dấu hiệu bị lỏng lẻo mới đưa toàn bộ quan quân rút lui ra ngoài khoang thuyền. Nhưng để đề phòng điều không may xảy ra, Hoàng Đắc Công vẫn để mấy chục quan binh canh giữ ở đầu thuyền và đuôi thuyền. Nhưng nghiêm lệnh không ai được nghe lén cuộc trò chuyện bên trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền, Vương Phác có chút đắc ý nhìn Bạch Liên giáo chủ thân ngọc nằm lê lết trước mặt. Bạch Liên giáo chủ cười ha ha. Tiểu tử thối, ánh mắt gian xảo như vậy là nhìn trộm cái gì? Vương Phác không khỏi khâm phục công phu chấn định của Bạch Liên giáo chủ, mỉm cười nói: Giáo chủ tỷ tỷ, tiểu đệ không bội phục cũng không được. Tỷ đã thành tù nhân rồi mà vẫn có thể quyến rũ như vậy, điên đảo chúng sinh. Chập chập, quả đúng là tuyệt sắc giai nhân. Thật sao? Bạch Liên giáo chủ chớp chớp mi, mờ ám nói: Nhưng cũng chưa thấy ngươi mê mẩn. Đừng, đừng. Vương Phác hít hà một hơi, vẫy tay nói: Tỷ tỷ ngàn vạn lần xin đừng. Tiểu đệ cũng là hậu sinh trẻ tuổi khí huyết phương cương, càng không phải là Liễu Hạ Hội ngồi mà trong lòng không loạn. Nếu tỷ còn trêu vẹo như vậy, tiểu đệ không dám bảo đảm sẽ không làm chuyện gì vượt lễ nghĩa đâu. Ha ha. Bạch Liên giáo chủ nói: Tỷ tỷ bây giờ là tù nhân của ngươi, há chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm sao? Nói lời này, khóe mắt Bạch Liên giáo chủ lộ rõ vẻ nỗi oán hận trong lòng, càng lay động lòng người, giống như đang ngầm nói với Vương Phác. Bây giờ hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vương Phác cảm thấy lời đó của mình có hơi quá một chút. Mẹ ơi, yêu nữ mãi là yêu nữ. Ánh mắt kia, giọng nói kia, thật đúng là ngay cả Phật tổ nhìn thấy cũng phải động lòng phàm tục. Đệ tốt. Bạch Liên giáo chủ khẽ hé cặp môi anh đào, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười nói: Tỷ tỷ lạnh, để có thể giúp tỷ đổi xiêm y không? Nếu không, để tới ôm tỷ một chút được không? Vương Phác không kìm nổi lòng liền bước tới bên Bạch Liên giáo chủ ngồi chồm hổm xuống, mờ ám hỏi: Tỷ lạnh thật sao? Lạnh. Bạch Liên giáo chủ vừa dứt lời, đôi mắt to tròn quyến rũ bỗng ánh lên tia xảo trá. Vương Phác giật mình theo bản năng muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy Bạch Liên giáo chủ bị trói chân tay uốn éo từ trên sàn nhà bật tung người lên. Người trên không trung, chiếc đùi thon dài bỗng nhiên mở ra thành hình chữ O, đổ ập xuống đè lên đầu Vương Phác. May mà Vương Phác phản ứng nhanh, chu lên một tiếng, hai tay nhanh chóng ôm đầu trượt trên sàn nhà. Đùa gì vậy? Nếu quả thực để cho đùi của yêu nữ này kẹp chặt lấy cổ, đó chẳng phải là đùa giỡn gì. Đồ chơi của đàn ông như thế, nhưng Vương Phác biết, để hai đùi này kẹp lại chắc chắn sẽ chết người đấy. Bụp, một âm thanh trầm đục vang lên, chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên giáo chủ đã đè lên lưng Vương Phác. Hai người bỗng nhiên ngã chồng lên nhau. Mưu đồ của Bạch Liên giáo chủ đã lâu bị thất thủ. Vương Phác cũng không có tâm tình cảm nhận mùi hương và sự nóng bỏng của Bạch Liên giáo chủ đè lên lưng mình, liền lăn lông lúc xoay người bò lên. Bạch Liên giáo chủ đang đè lên người Vương Phác liền bị hất xuống đất, thân hình xinh đẹp lăn dưới đất. Không chờ cho Bạch Liên giáo chủ lật người lên, Vương Phác đã cưới lên ngang hông của ả rồi. Mặc dù Bạch Liên giáo chủ võ nghệ cao cường, nhưng chung quy ả đang bị trói tay và chân, cộng thêm bị Vương Phác đè lên ngang hông, càng khiến cho ả khó lòng xoay sở. Vương Phác cưới lên người Bạch Liên giáo chủ, hai tay thô kệch cứ nhằm vào chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên giáo chủ mà vỗ xuống. Ban đầu Bạch Liên giáo chủ còn cố gắng vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã không còn giãy giụa nữa rồi. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ làm rung động tâm hồn, không biết là sung sướng hay là đau. Tỷ tỷ, tiểu đệ không chọc giận tỷ, đây đều là tỷ tự chuốc lấy, hừ hừ. Vương Phác vỗ hơn mười mấy cái thể thao cũng không dừng tay lại. Dáng người yêu nữ này quả thực là quá nóng bỏng, quá hấp dẫn. Đặc biệt là hai quả mông tròn xòe lớn lên. Sau cùng Vương Phác không đánh nữa mà xoa nhẹ. Bàn tay Vương Phác xoa sâu dần vào giữa khe mông Bạch Liên giáo chủ. Đồ tồi, nếu ngươi dám làm hỏng sự thanh bạch của tỷ tỷ, tỷ tỷ có thành ma cũng không tha cho ngươi. Thân thể mềm mại của Bạch Liên giáo chủ to rút dữ rồi, bỗng nhiên không còn rên gì nữa. Thậm chí Vương Phác còn nghe thấy cả sát khí lành lạnh trong ngữ khí của ả. Vương Phác có chút ngượng ngùng mà rút tay ra khỏi khe mông Bạch Liên giáo chủ, sau đó đứng lên, ngồi lại lên ghế. Từ trước đến giờ Vương Phác không nghĩ mình là chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương cưỡng bức hắn cũng không làm được. Hắn luôn nghĩ rằng làm chuyện đó hai bên đều phải tình nguyện. Càng huống hồ Vương Phác vẫn còn muốn cầu cạnh Bạch Liên giáo chủ, hắn không muốn biến quan hệ này tới mức cứng nhắc. Bạch Liên giáo chủ giãy giụa xoay người lại, ngẩng lên nhìn Vương Phác, đôi mắt to tròn quyến rũ lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói: "Đồ khốn, không ngờ ngươi lại là người thương hoa tiếc ngọc cơ đấy." Vương Phác cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, sau đó cười nói: "Tỷ tỷ, tiểu đệ chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương đoạt tình thì lại không thể làm được." Bạch Liên giáo chủ mỉm cười nói: Đệ tốt, bằng không chúng ta làm một giao dịch thế nào?" Vương Phác cười hỏi: "Giao dịch gì?" Bạch Liên giáo chủ mím chặt môi ngọc lại nhìn Vương Phác một hồi, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu ngươi có thể trở về Trừ Châu cùng tỷ tỷ, thay thánh giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, chờ tương lai thánh giáo đã chiếm được thiên hạ rồi, tỷ tỷ sẽ phó ngươi đăng cơ hoàng vị, tỷ tỷ lên làm hoàng hậu của ngươi, thay ngươi quản lý hậu cung, được không?" Vương Phác mỉm cười nói: "Nếu tiểu đệ nói mình không muốn làm hoàng đế, tỷ tỷ có tin không?" Bạch Liên giáo chủ nói: "Tin, Lý Nham nói ngươi chỉ muốn xưng vương, làm quân phiệt cát cứ một phương." "Ồ!" Vương Phác kinh ngạc nói: "Câu này là Lý Nham nói sao?" Bạch Liên giáo chủ đáp: "Là Lý phu nhân nói cho tỷ tỷ biết." "Lý phu nhân?" Vương Phác nói. "Tỷ muốn nói Hồng Nương tử." "Đồ xấu xa!" Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên giáo chủ bỗng nổi lên một tia giễu cợt, trêu chọc nói: "Không phải là ngươi cũng có ý với Lý phu nhân đấy chứ? Vậy tỷ tỷ muốn khuyên ngươi một câu. Lý phu nhân yêu huynh để Lý Nham như yêu xương cốt của mình. Nếu ngươi muốn vung đao cướp người yêu thì không có cửa đâu." Vương Phác không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nói: "Từ bên chỗ thủ lĩnh Lý Nham, tỷ tỷ đã tiểu đệ là người thế nào rồi? Vậy chúng ta nói trắng ra ở đây đi. Mặc dù tiểu đệ về danh nghĩa là đề đốc Nam Kinh triều Đại Minh, nhưng tuyệt đối không phải là tay sai của Sùng Trinh gia. Điều này tỷ tỷ cũng biết." Bạch Liên giáo chủ nói: "Nếu đệ là chó săn của triều đình, sớm lúc ở Thúy Phù An tỷ đã giết chết đệ rồi, sao lại còn để đệ sống đến bây giờ?" Vương Phác lại nói: "Vậy tỷ tỷ cũng đã nghe nói tiểu đệ ở Đại Đồng đã giúp đỡ nghĩa quân Thiểm Tây rất nhiều chứ?" Bạch Liên giáo chủ nói: "Nghe qua, ngươi không những cấp lương thực cho huynh đệ Lý Nham mà còn cung cấp rất nhiều binh khí áo giáp, cho nên..." Vương Phác cười nói: "Trừ Châu tiểu đệ tuyệt đối không thể đi được, nhưng tiểu đệ có thể cho người đi Trừ Châu thay quý giáo huấn luyện tân binh. Hơn nữa còn là phương thức huấn luyện hoàn toàn theo quân đội thủ hạ của tiểu đệ. Thậm chí tiểu đệ còn có thể cung cấp hỏa khí cho quân đội quý giáo. Nhưng điều này không phải không có ràng buộc đấy." Đôi mắt đẹp của Bạch Liên giáo chủ sáng quắc nhìn Vương Phác, hỏi: "Điều kiện của ngươi là gì?" "Điều kiện của tiểu đệ là..." Vương Phác không e dè gì nhìn cơ thể Bạch Liên giáo chủ cuộn lại thành một khối mềm mại, cố ý dừng lại không nói. "Đồ khốn!" Bạch Liên giáo chủ gắt giọng: "Nếu ngươi muốn thân thể tỷ tỷ thừa lúc mà làm đi kẻo sao không có cơ hội đâu. Mặt Vương Phác hiện lên nụ cười mờ ám, nói: "Tiểu đệ sẽ không phá hoại sự trong trắng của tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ theo ý tiểu đệ nên thay đổi điệu nhảy, còn phải theo yêu cầu ăn mặc của tiểu đệ. Sau đó tỷ còn phải dạy tất cả các điệu múa sau khi hoàn thiện lại cho các cô nương chuộc thân mà tiểu đệ mua về." Bạch Liên giáo chủ chớp mắt hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" "Tương lai tỷ sẽ biết." Vương Phác cười nói: "Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói cho tỷ biết được." Bạch Liên giáo chủ lại hỏi: "Nếu là như vậy, há chẳng phải ngươi muốn tỷ tỷ ngày ngày sống cùng ngươi sao? Ngươi không sợ tỷ tỷ nhân cơ hội làm khó dễ đưa ngươi về Trừ Châu sao?" "Không sợ." Vương Phác mỉm cười nói: "Bởi vì làm như vậy đối với tỷ và Bạch Liên giáo đều không có lợi." Bạch Liên giáo chủ nói: "Sao mà thấy được? Quy luật rất đơn giản." Vương Phác nói: "Nếu tỷ tỷ đem tiểu đệ đi Trừ Châu, cách mà tỷ đạt được là tù nhân ngồi chờ chết. Mọi thứ khác tỷ không đạt được gì hết. Giả dụ tỷ để tiểu đệ ở lại Nam Kinh, cố gắng làm tốt đề đốc Nam Kinh của mình, khi đó không những có người đi Trừ Châu huấn luyện binh cho Bạch Liên giáo, Bạch Liên giáo còn có thể nhận được vũ khí và lương thực từ tay tiểu đệ. Còn tỷ tỷ ngươi trả giá chẳng qua là xoay xoay cái mông mà thôi sao?" "Xoay xoay cái gì kia?" Bạch Liên giáo chủ cười khanh khách: "Đồ khốn, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu gã đàn ông thối tha nguyện tiêu bao nhiêu ngân lượng để xem tỷ tỷ uốn éo không? Ha ha ha, ngươi thấy tỷ tỷ tin ngươi sao? Nếu kẻ nào tin ngươi, ngày nào đó sẽ bị ngươi bán vào trong kỹ viện cũng chẳng hề hay biết." "Tỷ tỷ sẽ tin." Vương Phác mỉm cười nói: "Nếu không tỷ sẽ phải ngồi nhà lao của Cẩm Y vệ rồi." "Ôi, tiểu đệ quen mấy vị huynh đệ của Cẩm Y vệ, nghe nói họ thường xuyên bắt rắn, lươn, sâu gióm, nói chung là những con biết bò, những thứ trơn trượt thả vào trong ốm quần của phụ nữ, sau đó túm lại trong ốm quần phụ nữ. Những thứ này sẽ bò lên bò lên, gặp lỗ liền chui vào trong. Đừng nói nữa, đừng." Bạch Liên giáo chủ đã nghe tới mức phương dung thất sắc. "Thục nữ cũng tốt, yêu nữ cũng được, phụ nữ mãi là phụ nữ. Dù võ nghệ cao cường thế nào, thiên tính vẫn sợ côn trùng bò sát. Tưởng tượng những con côn trùng ghê tởm đó bò phía dưới cơ thể mình, sau đó tiến vào trong cơ thể mình." Bạch Liên giáo chủ ghê tom đến độ sắp nôn mửa ra rồi. Vương Phác đắc ý cười nói: "Nói như vậy, tỷ tỷ đã đồng ý hợp tác rồi chứ?" Bạch Liên giáo chủ cố gắng thở dốc một hơi, sắc mặt cuối cùng đã trở về trạng thái hồng hào lúc đầu, khóe mắt lại một lần nữa lộ rõ sự quyến rũ, ngữ khí cực kỳ mờ ám nói: "Đồ khốn, ngươi thật đúng là khắc tinh trong đời tỷ tỷ. Được rồi, tỷ tỷ hứa với ngươi, bây giờ ngươi có thể thả tỷ tỷ ra rồi chứ? Chuyện này không vội." Vương Phác cười lắc đầu: "Chờ khi trở về hành dinh đề đốc, tiểu đệ tự nhiên sẽ thả tỷ ra." "Sao lại về hành dinh đề đốc?" Bạch Liên giáo chủ mím chặt môi lại hỏi: "Ngươi sợ tỷ tỷ đổi ý sao?" Vương Phác nói: "Tỷ tỷ quá giỏi, bên cạnh tiểu đệ nếu không có thân vệ đi theo quả là không dám ở một mình với tỷ." "Thật sao?" Bạch Liên giáo chủ cười nói: "Nghĩ ngươi đường đường là một đề đốc Nam Kinh, lại dễ dàng với tỷ tỷ, quả thực có chút không thể nói được. Nhưng nếu ngươi thực sự thay thánh giáo luyện ra một nhánh quân tinh nhuệ, lại có thể thay thánh giáo cung cấp hỏa khí và lương thực, tỷ tỷ sẽ làm hộ vệ bên cạnh ngươi, được không?" "Chuyện này..." Vương Phác vò đầu nói: "Ta thấy hay là thôi đi." "Ha ha ha." Bạch Liên giáo chủ cười nói: "Có phải ngươi sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi không?" Đúng lúc này, ngoài thuyền bỗng vang lên giọng nói của Hoàng Đắc Công: "Phò mã ra, phía trước chính là bến tàu rồi." Vương Phác vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói: "Hoàng tướng quân, phiền ngài lên bờ tìm một chiếc xe ngựa tới." Chương 189. Đêm đến, Yến Tử Cơ, hành phiên đề đốc, lúc này khá yên ắng tĩnh mịch. Vương Phác cười dài đưa cho Bạch Liên giáo chủ một vật gì đó tựa hồ như viên dược hoàn, hắn nói: "Tỷ tỷ tốt, chỉ cần tỷ dùng viên thuốc này tiểu đệ sẽ mở trói cho tỷ." Bạch Liên giáo chủ trợn mắt liếc nhìn Vương Phác một cái sáng giọng hỏi. Đây là thuốc gì? Độc dược sao? Cứ xem là độc dược đi. Vương Phác cười nói. Tuy nhiên chỉ cần mỗi tháng dùng thuốc giải đúng thời hạn thì thân thể không có hại gì. Lời ngươi nói chỉ có dược mới tin. Bạch Liên giáo chủ cười nói. Trên đời này làm gì có độc dược mà vô hại chứ? Tiểu đệ không lừa tỉ đâu. Vương Phác nói. Đây là thuốc của hậu nhân thần y Đại Minh Lý Thời Chân, tuyệt đối không sai. Là thuốc của hậu nhân Lý Thần Y ư? Bạch Liên giáo chủ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp thản nhiên nói. Đúng thế thì ta tin ngươi, mau mang thuốc đến đây. Tiếp nhận thuốc từ tay Vương Phác, Bạch Liên giáo chủ không cần nghĩ ngợi gì dùng trà uống thuốc. Thấy Vương Phác không rời tầm mắt, Bạch Liên giáo chủ không khỏi lườm hắn một cái. Nàng ta há miệng nhỏ nhắn như quả anh đào ra nâng cao đầu lưỡi. Quả nhiên miệng không có gì. Hiển nhiên viên thuốc này đã được nàng nuốt rồi. Cuối cùng Bạch Liên giáo chủ cũng lớn giọng nói. Tiểu bại hoại, ngươi còn chưa yên tâm ư? Yên tâm rồi. Vương Phác cười ha hả trơ mặt ra nói. Không phải tiểu đệ đa nghi đâu mà thật sự tỷ tỷ quá lợi hại. Nếu tỷ không uống viên thuốc này buổi tối tiểu đệ sao có thể ngủ yên được. Tuy nhiên lúc này là tốt rồi, hiện tại chúng ta đã là châu chấu buộc trên sợi dây thừng rồi, ha ha. Nói xong Vương Phác liền tiến lên mở trói dây thừng cho nàng. Điều Vương Phác nói là sự thật. Tuy rằng hắn hiểu rõ Bạch Liên giáo chủ cũng tin tưởng Bạch Liên giáo chủ không có khả năng lại hạ độc thủ hắn. Nhưng thế sự khó lường, câu nói này không sai bao giờ. Cái gọi là kế hoạch không cản nổi biến hóa, ai biết được trong quá trình hợp tác cùng Bạch Liên giáo chủ sẽ có biến cố gì. Vì cẩn thận để đạt được mục đích cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hắn trước. Ngươi và ta cùng buộc trên sợi dây thừng. Bạch Liên giáo chủ xoay người ngồi dậy. Nhẹ xoa xoa lên khớp xương tay và mắt cá chân bị trói. Nàng cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp nhìn Vương Phác trêu chọc nói. Cái gì mà dây thừng, biết đâu lại là dây tơ hồng của Nguyệt Lão thì sao? Tỷ tỷ cũng không nói muốn gả cho ngươi làm nương tử. Ha ha, Vương Phác cười nói. Thật sự tiểu đệ cũng hy vọng sợi dây thừng này có thể là dây tơ hồng của Nguyệt Lão. Nếu thật sự có thể lấy được tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần làm tiểu thiếp, ngay cả nằm mơ tiểu đệ cũng không muốn thức dậy. Ba hoa, Bạch Liên giáo chủ ở mắng liếc nhìn Vương Phác một cái. Sau đó nàng ta uyển chuyển lắc eo nhỏ đi đến ngồi ghế ngay phía sau Vương Phác. Cố ý nghiêng thân mình mềm mại. Dùng bờ mông tròn xoe cọ sát bụng Vương Phác. Vương Phác ồ lên một tiếng khẩn trương ngồi xuống ghế khác. Nếu không ngồi xuống ghế chỉ sợ lộ ra điểm khiến người ta chê cười. Tốt lắm, hiện tại chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau đi chứ. Bạch Liên giáo chủ khẽ mỉm cười nũng nịu nói. Như vậy kế tiếp nên nói chuyện đúng đắn đi, tiểu bại hoại khi nào thì phái người đi trừ châu. Định phái ai đi? Còn khi nào ngươi định chuyển hỏa khí và lương thực? Vương Phác nói, tiểu đệ định phái một trong những mãnh tướng của đệ đến trừ châu. Chỉ cần người của tỷ tỷ vừa đến, hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Còn về phần hỏa khí và lương thực thì bây giờ chưa phải lúc, vì lúc này tiểu đệ cũng đang khó khăn để phát lương bổng. Thật sự không có dư thừa. Tuy nhiên tỷ tỷ cứ yên tâm, tiểu đệ nói được nhất định sẽ làm được. Tuyệt không quyệt nợ đâu. Bạch Liên giáo chủ nói. Ngươi phái người đến Thúy Phù An tìm dẫn Ngọc Nhi đến đây. Ngọc Nhi? Vương Phác sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ý nói. Ồ, tỷ nói Ngọc Kinh cô nương sao? Đúng, Bạch Liên giáo chủ nói. Nàng ta là đệ tử thân truyền của ta. Tỷ tỷ yên tâm, Ngọc Kinh cô nương đã trên đường đến Yên Tử Cơ rồi. Nếu không có gì xảy ra một lát sau sẽ tới. Vương Phác cười cười lại nói. Quả nhiên sư phụ tốt sẽ có được đệ tử tốt. Tỷ tỷ là báu vật trời sinh. Ngọc Kinh cô nương cũng là báu vật hiếm có của nhân gian. Bạch Liên giáo chủ sáng giọng nói. Tiểu bại hoại, không phải ngươi đã động thủ ở Thúy Phù An đấy chứ? Oan uổng quá. Vương Phác giơ tay kêu oan nói. Trời đất chứng giám, thật oan uổng quá. Bạch Liên giáo chủ liếc mắt nhìn Vương Phác một cách lại nói. Tỷ tỷ cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ với Ngọc Nhi đó. Vương Phác vội nói. Không dám. Bạch Liên giáo chủ nói. ta nghĩ ngươi cũng không dám. Còn việc này, Vương Phác nói tiếp, quân đội của Bạch Liên giáo các người rất mạnh ở Trừ Châu Giang Bắc, Hòa Châu, cùng Lư Châu. Không có việc gì tốt nhất không nên sang sông. Còn nữa, tuyệt đối không được gây tai họa cho dân chúng bằng không triều Đại Minh và Sùng Trinh gia cũng không tha cho các ngươi. Ngay cả Vương Phác ta nhất định cũng không bỏ qua cho các ngươi. Sao? Bạch Liên giáo chủ dùng ánh mắt đẹp lườm Vương Phác, sáng giọng. Làm như ngươi mới là giáo chủ thánh giáo vậy. Vương Phác nghiêm nghị nói. Tiểu đệ không nói đùa với tỷ đâu. Bạch Liên giáo chủ nói. Tiểu bại hoại, có phải ngươi có hiểu lầm gì không? Bạch Liên giáo chúng ta kỳ thật không xấu xa, đàn ông thì trộm cướp còn nữ là kỹ nữ, lạm sát người vô tội như triều đình nói. Kỳ thật chúng ta cử binh tạo phản hoàn toàn là vì dân chúng nghèo trong thiên hạ. Dù sao ngươi cũng phái người thay thánh giáo luyện binh rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Vương Phác cười nói. Nếu được thế thì không còn gì tốt hơn rồi. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh của Ngọc Trinh. Sư phụ, người đang ở bên trong sao? Bạch Liên giáo chủ vội đáp. Ngọc Nhi, sư phụ ở trong này. Mạnh Trúc được người vén lên. Ngọc Trinh mang theo một làn hương thơm thoang thoảng đi vào. Thấy Bạch Liên giáo chủ đang ngồi trên ghế, lúc này biện Ngọc Trinh mới yên lòng một chút. Đưa mắt nhìn đến Vương Phác bên cạnh lại khẩn trương hẳn lên. Nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngài ở đây sao? Trang lẽ. Ngọc Nhi, sư phụ không có việc gì. Bạch Liên giáo chủ mỉm cười. Phò mã ra đối với sư phụ rất tốt. Vương Phác ho khan một tiếng cười nói. Khụ khụ, tại hạ xin cáo từ, hai thầy trò cứ tự nhiên trò chuyện. Dứt lời Vương Phác liền vén rèm rời đi. Vương Phác vừa đi, biện Ngọc Kinh liền quỳ trước mặt Bạch Liên giáo chủ, lo lắng hỏi. Sư phụ, người thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Bạch Liên giáo chủ lắc lắc đầu nói. Mặc dù vi sư ở trên sông vì sơ sẩy bị tên nhóc tinh quái Vương Phác bắt giữ. Tuy nhiên kết quả không có gì không tốt cả. Nói không chừng gặp họa hóa phúc ấy chứ. Dứt lời Bạch Liên giáo chủ mang chuyện mình bị bắt và thỏa thuận của hai người nói qua đại khái. Vậy ạ, Ngọc Kinh không tin nói. Vương Phác dễ dàng tin tưởng sư phụ vậy sao? Sư phụ cũng dễ tin tưởng Vương Phác vậy sao? Đương nhiên Vương Phác không dễ gì tin tưởng vi sư. Bạch Liên giáo chủ nói rồi ngừng một chút, đôi mắt đẹp chợt ánh lên tia nhìn rảo hoạt, hạ giọng nói. Tên nhóc tinh quái này đã trộn lẫn cam thảo, chân bị đương quy viên lại thành viên thuốc ép buộc vi sư uống. Còn lừa bịp vi sư nói độc dược định kỳ sẽ phát tác. Ha ha, thật sự khiến người ta cười chết đi được. Đôi mắt đẹp của biện Kinh Ngọc mở lớn như hai vầng trăng. Nàng che miệng cười nói. Hắn ta không biết sư phụ biết rõ bách thảo. Hi hi, hừ hừ. Bạch Liên giáo chủ nũng nịu nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên dù có nói thế nào tên tiểu tử tinh quái đó cũng có chút lương tâm không bức vi sư ăn độc dược thật. Chỉ dựa vào điều này vi sư đã không thể giết hắn rồi. Hơn nữa hắn đích thật không phải tay sai của triều đình. Đối với thánh giáo cũng không có ác ý, cho nên không cần bắt hắn đi Trừ Châu. Hãy để hắn ở lại Nam Kinh đóng góp sức lực cho thánh giáo là tốt nhất. Biện Ngọc Kinh dạ nhỏ một tiếng nói. Sư phụ. Phò mã ra thật sự đúng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đấy. Ngay cả sư phụ hắn cũng biến thù thành bạn được. Khiến Ngọc Nhi thật sự rất cao hứng. Chương 190. Hành dinh đề đốc tại đại chứng của Vương Phác. Trương Hòa Thượng đi nhanh vào lều trúc cung tay thi hành lễ nói. Ti chức tham kiến tướng quân. Vương Phác khoát tay áo hỏi. Hòa Thượng, Tiểu Phượng và bọn nhỏ đã sắp xếp xong chưa? Tiểu Phượng và hai đứa trẻ là người nhà của Trương Hòa Thượng đi theo nhà họ Vương cùng đến Giang Nam. Mấy ngày trước lại cùng Trần Viên Viên từ Tùng Giang trở về Nam Kinh. Những người này đã sớm đoàn tụ cùng Trương Hòa Thượng. Trương Hòa Thượng chắp tay đáp. Hồi bẩm tướng quân, đã bố trí ổn thỏa rồi. Tốt, Vương Phác gật đầu nói. Bây giờ ngươi nhanh chóng đi về nhà tạm biệt Tiểu Phượng và hai đứa nhỏ đi. Dạ, Trương Hòa Thượng đáp lời, hỏi tiếp. Tướng quân, có phải chuẩn bị có trận chiến không? Không phải, Vương Phác lắc đầu nói. ngày mai ngươi phải đi Trừ Châu thay Bạch Liên giáo chủ huấn luyện tân binh. Trương Hòa Thượng không cần nghĩ ngợi vội đáp. Dạ, Vương Phác nói. Ngươi không muốn hỏi vì sao phái ngươi đi Trừ Châu sao và tại sao phải giúp họ luyện binh? Không có gì cần hỏi cả. Trương Hòa Thượng lớn tiếng nói. Đây là chuyện tướng quân ra lệnh, ty chức chỉ cần làm theo là được. Tốt, Vương Phác vui vẻ nói. Ngươi nhanh về đi. Mạc tướng xin cáo lui. Trương Hòa Thượng lại chắp tay vái chào rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Hậu viện hành viên, phòng ngủ của Trần Viên Viên. Tiểu Vương Pháp đã ngủ say. Trần Viên Viên đang cầm từng chiếc áo quần giày nhỏ của đứa nhỏ ướm lên người. Những quần áo giày dép cho đứa bé này đều được Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch Môn cho người mang đến. Nộn Nương giúp sửa sang lại, tuy nhiên cô gái nhỏ này dường như hồn đi mất tiêu rồi. Nộn Nương, Nộn Nương, Nộn Nương. Trần Viên Viên đứng bên cạnh gọi ba tiếng, Nộn Nương mới giật mình bừng tỉnh vội hỏi. Phu nhân có chuyện gì ạ? Không có chuyện gì. Trần Viên Viên cười nói. Hồn em để đi đâu vậy? Có phải bay đến nơi tướng công rồi không? Phu nhân. Nộn Nương không thuận nói. Người nói cái gì thế? Con bé này. Trần Viên Viên cười nói. Có phải lúc trạng vạng tướng công có mang về một cô gái có bộ dạng diêm dúa lẳng lơ về hành dinh nên em ven không? Không có. Nộn Nương cụp đôi mắt đẹp nhỏ giọng nói. Tiểu tì chỉ có điều cảm thấy tướng quân mang về hành dinh một người con gái không đứng đắn cho lắm. Nha đầu ngốc, dạng nữ nhân nào mới đứng đắn chứ? Tướng công không phải đứa trẻ 3 tuổi, người nhất định có chừng mực. Trần Viên Viên bỏ tiểu y phục xuống, đứng dậy âu yếm trên làn da trắng mịn của Nộn Nương, yêu thương nói. Con người dù thế nào cũng không thấy đủ đấy. Em ngàn vạn lần không được ỷ vào được yêu mến mà kiêu ngạo. Nộn Nương nên nhớ kỹ. Nếu một người không hiểu được điều ấy, dục vọng của người đó vĩnh viễn không được thỏa mãn. Như vậy những ham muốn của nàng không đạt được, nàng sẽ không từ thủ đoạn nào để rằng co tranh giành. Cuối cùng nàng cũng không được gì cả. Tiểu tì hiểu rồi. Nộn Nương buông thõng tay xuống nhỏ giọng nói. Đa tạ phu nhân dạy bảo. A, đang nói đột nhiên nghe âm thanh của Vương Phác ở ngoài cửa. Hai người các nàng đang nói cái gì mà im lặng thế? Nói xong, Vương Phác liền nhanh chóng bước vào. Trần Viên Viên tiến lên một bước hạ giọng nói. Tướng công nói nhỏ chút, đứa bé vừa mới ngủ rồi. A, hờ. Âm lượng của Vương Phác nhanh chóng nhỏ lại, nhỏ giọng nói. Tội lỗi, suýt nữa lão nạp làm ồn ào khiến tiểu hòa thượng tỉnh lại. Phụt, Nộn Nương không kìm được che miệng cười rộ lên. Trần Viên Viên xinh tươi nhìn Vương Phác nói. Tướng công, người nói gì thế? Vương Phác cười ha ha vươn tay trái ôm lấy Trần Viên Viên ngồi xuống mép giường, sau đó lại đưa tay phải ôm Nộn Nương. Trần Viên Viên và Nộn Nương để mặc Vương Phác ôm ập. Hai người tựa như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn. Ngoan ngoãn cuộn mình trong cánh tay cường tráng của Vương Phác. Nương tử. Vương Phác hít mũi một cái thích ý hưởng thụ mùi hương trên cơ thể hai nàng truyền tới. Hắn không khỏi đắc ý nói. Tướng công đã chuẩn bị mọi thứ để kiếm tiền, chỉ còn thiếu một bộ đồ đặc sắc. Nương tử. Nàng có quen tỉ mũi nào có thể may được bộ đồ đặc sắc không? Bộ đồ đặc sắc. Trần Viên ngạc nhiên nói. Bộ đồ đặc sắc là gì? Ách, Vương Phác lúc này mới giật mình, bây giờ lại đời minh căn bản không có trang phục giả trang, vội vàng nói. Việc đó, bộ đồ đặc sắc là một loại xiêm y ở Tây Dương. Dùng vải may rất ít, mặc trên người rất đẹp, rất mê người. Tất cả đàn ông đều thích. Vẻ mặt Trần Viên Viên trở nên ửng đỏ, thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ như giống như đồ lót xiêm y sao? Ha ha, không sai biệt lắm, chính là ý như thế. Vương Phác hỏi. Nàng có quen biết không ít tỉ muội? Không biết có quen biết ai có sở trường cắt may không? Có. Trần Viên Viên gật đầu nói. Nói về khéo tay và tài nghệ may cắt, toàn bộ Giang Nam phải nói đến Tiểu Uyển muội rồi. Rất nhiều thợ may cả đời may xiêm y cũng chưa chắc may đẹp bằng Uyển muội. Còn nữa, bọn tỷ muội Nam Khúc cũng mặc áo tơ tầm xuân thu đều do tự tay Tiểu Uyển muội tự tay cắt may đấy. Vương Phác vui vẻ nói. Đồng Tiểu Uyển thực sự có tài cắt may xuất sắc thế sao? Tiểu Uyển muội muội tài có tài cắt may thì khỏi cần nói. Tuy nhiên, đang nói đột nhiên Trần Viên Viên ngưng lại, quay đầu nhìn Vương Phác Quy như không cười, nói: tướng công người muốn may bộ xiêm y có kiểu dáng không đoan chính, mặt Tiểu Uyển muội muội mỏng lắm, chưa hẳn đồng ý may cho người đâu. Trừ phi, Vương Phác vội hỏi: trừ phi cái gì? Trần Viên Viên nói: trừ phi chàng cưới Tiểu Uyển muội muội làm vợ, muội ấy mới có thể cắt may bộ y phục gợi cảm đó cho chàng được. Chuyện này, Vương Phác vò đầu bứt tai nói: chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Trần Viên Viên lắc lắc đầu cười nói: thiếp nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có biện pháp này. Hơn nữa nếu tướng công muốn kết hôn cùng Tiểu Uyển muội muội thì nhất định phải nhanh tay lên. Ha ha, khi thời cơ đến phải biết nắm lấy. Thiếp nghe nói gần đây có vị công tử Phục Xã mỗi ngày đều đến tìm Tiểu Uyển muội muội đó. Công tử Phục Xã ư? Vương Phác cao mày nói: người đó có phải là Mạo Tích Cương không? Vừa nghe tên công tử Phục Xã, trong đầu Vương Phác lập tức hiện lên khuôn mặt Mạo Tích Cương huyện Ngô Giang ở Tô Châu. Hắn thầm nghĩ tên nhãi này chỉ hữu danh vô thực, không có gì tốt cả. Trong lịch sử Đồng Tiểu Uyển theo y đã chịu hết nỗi khổ đau của nhân gian. Tuổi trẻ nhưng vất vả lâu ngày, sinh bệnh đến nỗi ho lao ói máu mà chết. Có một lần khi thanh binh đánh tới, cả nhà chạy nạn. Vì trên thuyền quá nhỏ nhưng khá nhiều người chen chúc. Tên Mạo Tích Cương khốn kiếp này không ngờ chỉ lo cho bản thân chen lên thuyền chạy trốn, bỏ Đồng Tiểu Uyển lại bến tàu. Với điểm này cũng khiến hắn không muốn tên mặt người dạ sói Mạo Tích Cương cưới Đồng Tiểu Uyển rồi. Nương tử, Vương Phác nghiêng đầu nhìn Trần Viên Viên nhỏ giọng nói: nếu thật sự tướng công ta cưới Tiểu Uyển muội muội sao, nàng không ghen à? Thiếp không ghen. Trần Viên Viên cười nói: nếu tướng công có thể cưới hết các tỷ muội thì thiếp sẽ rất vui. Trần Viên Viên là người vô cùng thông minh, trí tuệ hơn người. Nàng đã sớm nhìn ra Vương Phác là nam nhân làm nên đại sự. Một người như thế sao chỉ có thể cả đời trông cậy vào hai nữ nhân này chứ? Có một câu nói khá hay: không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ. Không biết có bao nhiêu nam khúc tỷ muội đều nhớ đến Vương Phác. Dù Trần Viên Viên có muốn hay không, nàng đều không có biện pháp ngăn cản Vương Phác có nhiều nữ nhân hơn. Nếu đã như vậy, vì sao còn ngang ngược ngăn cản khiến Vương Phác không vui chứ?